Chương 561. Bác sĩ tâm lý nói, tôi không sao cả, chỉ là trong lòng tôi thiếu cảm giác an toàn, là kiểu người chậm chạp trong tình cảm. Người tôi cần là một người bạn đời kiên nhẫn, có thể từ từ dìu dắt tôi, đồng thời mang đến cho tôi cảm giác an toàn. Nhưng bây giờ cuộc sống ngoài xã hội rất nhanh, làm gì còn có ai có thời gian và kiên nhẫn để chậm rãi ở bên tôi. Tôi cũng đã chuẩn bị tư tưởng rằng mình sẽ độc thân cả đời, nhưng không ngờ tôi lại gặp anh ấy. Anh ấy không những có sự nghiệp thành công mà còn là ông chủ trong công ty lớn, hơn nữa còn rất dịu dàng, vô cùng tôn trọng tôi. Bởi vì lúc bé tôi từng chịu tổn thương nên rất bảo thủ trong chuyện quan hệ, mà anh ấy vẫn nghe theo tôi, đến sau khi kết hôn mới làm lần đầu tiên giữa hai người. Hu hu hu, thật hạnh phúc, giống như chuyện tình yêu trong truyện cổ tích vậy. Đầu bạc trăng long nha. Quả nhiên, lúc trước gặp bất hạnh thì sau này sẽ nhận được may mắn bù đắp, nhưng mà, khi khu bình luận còn đang chúc mừng khen ngợi, đột nhiên Kỷ Hòa lại lên tiếng, tốt nhất là cô đừng kết hôn với anh ta. Cho dù hai người có kết hôn rồi, cũng sẽ không hạnh phúc. Thu Thủy Y Nhân. Khu bình luận. Ai cũng có thể nhìn thấy sắc mặt của Thu Thủy Y Nhân lập tức không vui. Cũng đúng. Người xem ngày kết hôn đều vì muốn được tốt đẹp. Cuối cùng đã không bói được chuyện tốt lành thì thôi, còn nói hai người không hợp để kết hôn là sao? Ông bà xưa có câu, thà phá hủy 10 ngôi miếu cũng đừng phá hủy chuyện cưới xin. Chủ kênh thật sự quá thất đức. Thu Thủy Y Nhân suýt nữa đã nổi giận. Nhưng cô ấy nghĩ đến danh tiếng của Kỷ Hòa nên vẫn kìm nén ý muốn chửi người, bèn hỏi, chủ kênh, có thể nói lý do cho tôi biết được không? Kỷ Hòa nói, bởi vì, anh ta không thích cô. Nói cách khác, người anh ta thích không phải cô. Hả? Thu Thủy Y Nhân bối rối. Nhưng nếu không thích tôi, sao lại kết hôn với tôi chứ? Kỷ Hòa không đáp mà hỏi ngược lại, cô biết bây giờ chồng sắp cưới của cô đang ở đâu không? Thu Thủy Y Nhân hỏi, chủ kênh, cô muốn gọi anh ấy đến đối mặt với cô hả? Nhưng tiếc quá, bây giờ anh ấy không ở bên cạnh tôi. 3 ngày trước anh ấy đã đến thành phố Z công tác rồi. Kỷ Hòa lắc đầu, ánh mắt lộ vẻ lạnh lùng, bây giờ anh ta cũng không ở trong thành phố Z. Hả? Vậy bây giờ anh ấy đang ở đâu? Bây giờ cô đi ra ngoài, nghe theo hướng tôi chỉ, cô sẽ nhanh chóng tìm được anh ta thôi, hả, sao mơ hồ thế? Trong lòng Thu Thủy Y Nhân có cả trăm dấu chấm hỏi. Nhưng cô ấy vẫn nghe theo lời Kỷ Hòa, đổi livestream sang điện thoại di động sau đó ra khỏi nhà. Cô ấy đi thẳng theo lời của Kỷ Hòa. Đi một hồi, xa xa đã thấy bảng hiệu khách sạn. Sắc mặt của Thu Thủy Y Nhân trở nên khó coi. Trời má! Chồng sắp cưới của chị này ở trong khách sạn sao? Hay lắm, đi đánh ghen thôi. Hèn gì chủ kênh nói không thể kết hôn. Đàn ông ngoại tình thế này thì đừng có lấy, Thu Thủy Y Nhân còn muốn chắc chắn lần nữa, chủ kênh, bây giờ anh ấy đang ở trong khách sạn sao? Rõ ràng anh ấy nói với tôi là anh ấy đi công tác, hay lắm, thế mà lại đi công tác ở đây. Kỷ Hòa vuốt cằm nói, đúng vậy. Anh ta đang ở phòng 3201. Ngay cả số phòng còn bói ra được luôn rồi. Còn chờ gì nữa chứ? Thu Thủy Y Nhân lập tức vén tay áo, bây giờ tôi sẽ đi vào. Chương 562. Thời khắc kích thích sắp đến rồi sao? Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy cảnh đánh ghen đó. Tôi cũng vậy, kích thích quá. Tôi đang chờ xem cảnh chính thức đánh ghen TUS đây. Đừng đánh mỗi TUS đây. Phải đánh cả tên đàn ông khốn kiếp kia nữa. Tuyệt đối đừng bỏ qua cho tên đàn ông kia. Người có lỗi lớn nhất trong chuyện này là tên đàn ông kia. Đừng thấy bây giờ Thu Thủy Y Nhân hùng hổ như thế, thật ra trong lòng cô ấy đang rất đau đớn. Cô ấy vô cùng hy vọng Kỷ Hòa bói sai hoàn toàn, chồng chưa cưới của cô ấy không có ở trong phòng 3201 mà thật ra đang công tác ở thành phố Z, cô ấy bước đến gõ cửa. Ai vậy? Giọng nói quen thuộc vang lên. Trong lòng Thu Thủy Y Nhân lập tức lạnh lẽo. Cửa vừa mở ra, người ló mặt ra thật sự là chồng sắp cưới của cô ấy. Thấy Thu Thủy Y Nhân, chồng sắp cưới lộ vẻ hết sức kinh ngạc, em yêu, sao em lại đến đây? Bước ra đây. Anh lừa tôi bảo là đi công tác, thì ra là ngoại tình. Vừa nói, Thu Thủy Y Nhân vừa đẩy chồng sắp cưới ra, đi vào phòng. Cô ấy thật sự muốn xem thử là TUS đây độc ác nào lại đi phá hỏng gia đình của người khác. Cuối cùng, Thu Thủy Y Nhân lao vào phòng, nhưng không hề xuất hiện người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ nào như trong tưởng tượng. Mà là một người đàn ông, hai người trố mắt nhìn nhau. Hơn nữa, cô ấy cũng biết người đàn ông này. Lúc trước, chồng sắp cưới từng đưa cô ấy đến gặp bạn bè của mình. Người đàn ông này cũng là một trong số đó. Người này còn là một trong những anh em thân thiết nhất của chồng sắp cưới. Cơn tức giận của Thu Thủy Y Nhân lập tức xì ra như quả bong bóng, biến mất không còn gì cả. Chồng sắp cưới bước đến từ đằng sau, em yêu à, em đang làm gì thế? Đây là người anh em tốt nhất của anh, em đã gặp rồi mà. Ban nãy Thu Thủy Y Nhân hùng hổ ở ngay trước mặt người anh em của chồng sắp cưới, bây giờ mặt cô ấy đỏ bừng, thật sự muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Không phải anh nói anh đang công tác sao? Vậy mà bây giờ anh lại ở trong khách sạn, em nghi ngờ cũng là hợp lý mà. Chồng sắp cưới cười lắc đầu nói, đúng là anh nói dối, nhưng không làm như vậy sao có thể lừa được em chứ? Anh đang bàn riêng với anh em của mình xem làm thế nào để có thể tổ chức một hôn lễ tốt nhất cho em. Đúng vậy, chị dâu. Người đàn ông kia cũng lên tiếng bên vực, vừa nãy anh cả còn hỏi tôi con gái thích hôn lễ kiểu Trung Hoa hay là thích hôn lễ kiểu phương Tây hơn đấy. Xin lỗi. Em hiểu lầm anh rồi. Giờ phút này, trong lòng Thu Thủy Y Nhân thật sự rất xấu hổ, cũng rất ngọt ngào. Hay, cô ấy biết ngay mà. Mình thật sự may mắn mới gặp được một người đàn ông vô cùng yêu thương mình, còn lén ngồi lại với anh em, bàn xem làm sao tạo cho cô ấy lễ cưới lãng mạn. Đây đúng là tình tiết trong phim thần thượng. Khu bình luận cũng khen ngợi không dứt, ôi mẹ ơi, thật sự là quá ngọt ngào. Ai nói đàn ông không biết gì là lãng mạn chứ? Đây mà gọi là không biết sao? Có ai hiểu chuyện gì không? Tự nhiên đang trong tiết mục đánh ghen tuS đây. Giờ lại bị cho ăn một tô cơm chó thế này. Người đàn ông này thật tốt. Tôi chấp nhận cuộc hôn nhân này, còn có người tét bạn trai của mình vào trong khu bình luận, mau đến xem đi. Bạn trai nhà người ta là như thế đấy, anh có thể học hỏi người ta được một chút hay không hả? Chồng sắp cưới còn chưa biết nguyên nhân gì nên truy hỏi Thu Thủy Y Nhân, sao em lại biết mà đến đây? Thu Thủy Y Nhân kể hết toàn bộ mọi chuyện cho anh ta nghe. Chồng sắp cưới liếc nhìn livestream trong tay vợ mình, loại người giả thần giả quỷ này mà em cũng tin. Sao em có thể tin người ngoài chứ, suýt nữa đã phá hủy hôn lễ của hai chúng ta rồi. Chương 563. Đúng vậy. Khu bình luận đang đắm chìm trong mớ cơm chó cũng bình tĩnh lại, chủ kênh chỉ bói được đúng một nửa thôi hả? Người ta thật sự ở trong khách sạn nhưng mà không có ngoại tình. Đúng đó. Rõ ràng người ta là vì muốn tạo bất ngờ cho vợ nên mới nói dối, người đàn ông lãng mạn biết quan tâm như vậy, sao lại không thể kết hôn chứ, alo alo, mọi người đừng có vì chút sai lầm này của Kỷ Hòa mà mắng mãi không tha được không thế, Kỷ Hòa cũng là người chứ đâu phải thần, làm sao có thể bói đúng được mãi. Lúc trước vẫn luôn chính xác, lâu lâu sai một lần cũng là chuyện bình thường mà. Nhưng mà lỗi sai nhỏ lâu lâu này của Kỷ Hòa lại ảnh hưởng đến chuyện lớn cả đời của người khác kia kìa. Đây rõ ràng là một mối nhân duyên tốt đẹp, suýt nữa đã bị hủy hoại rồi. Nhóm người xem bắt đầu ồn ào hết cả lên. Fan hâm mộ của Kỷ Hòa cũng sốt ruột muốn chết, bọn họ có lòng biện minh cho Kỷ Hòa, đáng tiếc bây giờ mọi thứ đã không thể khống chế được nữa. Chẳng lẽ lần này, Kỷ Hòa bói sai thật? Bây giờ Kỷ Hòa là streamer nổi tiếng trong mảng linh dị của app Sa Ngư, mọi hành động của cô đều được rất nhiều người chú ý đến. Có vài người ghen tị đến đỏ cả mắt. Chỉ chờ để bám lấy lỗi sai của Kỷ Hòa sau đó chèn ép cô, nhân cơ hội để bản thân được biết đến. Đáng tiếc Kỷ Hòa luôn bói chính xác, bọn họ hoàn toàn không tìm được cơ hội, bây giờ lại xuất hiện hiện chuyện bất ngờ thế này. Vậy bọn họ còn chờ gì nữa? Phải gây sóng gió, phải khuấy vũng bùn này lên. Khu bình luận đã hoàn toàn náo loạn, nhưng Kỷ Hòa vẫn vô cùng bình tĩnh. Thậm chí cô còn nhàn hạ nâng ly trà, uống một hớp. Lúc buông ly trà xuống, ánh mắt của cô lộ vẻ lạnh lẽo, thật vậy à? Cái gì mà thật hay giả chứ? Gã chồng sắp cưới bị cô nhìn chằm chằm, không biết tại sao trong lòng lại hơi sợ hãi, nhưng anh ta vẫn khôi phục dáng vẻ đến chết vẫn còn mạnh miệng, tôi còn chưa hỏi đến cô đấy. Cô là thầy bói ở đâu, lừa tiền của người khác thì thôi, còn muốn làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa tôi và vợ sắp cưới nữa. Kỷ Hoa cười lạnh một tiếng, anh có tình cảm với vợ sắp cưới của mình à? Còn cần tôi gây ảnh hưởng chắc. Anh kết hôn với cô ấy thật sự là vì yêu cô ấy sao? Anh cũng chỉ muốn lợi dụng cô ấy để chặn miệng người trong nhà và những người xung quanh anh mà thôi. Người anh thật sự muốn kết hôn thật ra là người anh em tốt của anh mà nhỉ? Khu bình luận. Ủa khoan, vậy là sao, CPU của tôi bị cháy rồi. Người thật sự muốn kết hôn là người anh em tốt á? Nà ní, vậy là tên chồng sắp cưới này thích đàn ông à? Sắc mặt của tên chồng sắp cưới lập tức thay đổi, sau đó hét lên, nói bậy. Ai thích đàn ông chứ? Đám mấy người đúng là hủ, rồi nhìn ai cũng là gay, quan hệ của tôi và anh em của mình chỉ tốt một chút thôi, sao tự dưng lại trở thành tôi thích đàn ông được, đúng là quá đáng. Hủ là cách gọi dùng cho các nhân vật trong truyện tranh Nhật Bản, mà các nhân vật này lại thích boy love và cũng có người lại thích girl sống trong mơ tưởng tình yêu giữa nam với nam và giữa nữ với nữ. Em yêu, em tìm thể loại thầy bói gì thế, nói bậy nói bạ không được rồi bắt đầu làm càn. Cho dù người kia có chối thế nào, giọng nói của Kỷ Hòa vẫn rất bình tĩnh, vậy anh có dám mở app nhóm của mình lên, để mọi người xem lịch sử thuê phòng của anh không? Vừa dứt lời, tên chồng sắp cưới chợt im lặng. Dường như anh ta muốn tránh né chủ đề này, nhưng Thu Thủy Y Nhân sẽ không cho phép loại chuyện này xảy ra. Cô ấy lập tức cướp lấy điện thoại di động của anh ta. Tay cô ấy run rẩy mở lịch sử thuê phòng. Ngay sau đó, trước mắt cô ấy như tối sầm lại. Lịch sử thuê phòng nhiều như vậy. Đều ở cùng với người gọi là anh em này. Hơn nữa, trước khi mình và chồng sắp cưới yêu nhau là đã có rồi, giọng nói thanh thúy như tiếng nước cứa vào đá vang lên. Anh có thể giải thích xem, sao lịch sử thuê phòng của anh và người anh em của mình làm nhiều đến thế không? Anh có nhiều chuyện để bàn bạc với anh ta đến thế à? Chương 564. Trời má, ai lại đi thuê phòng với người anh em của mình nhiều lần vậy chứ, thật đáng sợ. Đúng vậy, tôi vừa định nói đây, cho dù có thật sự bàn chuyện hôn lễ thì tìm một quán cà phê là được rồi mà nhỉ. Cần gì phải bàn ở trong khách sạn, chật, vậy là chị gái này tự dưng trở thành bình phong mà mình không hay không biết nhỉ. Hơ hơ, hèn gì tên đàn ông này quen người ta bao nhiêu năm mà không hề tiếp xúc với con gái nhà người ta. Thì ra là do không thích con gái. Không thích con gái cũng không sao, thích giới tính nào thì cũng nên được tôn trọng, nhưng dựa vào đâu mà để chị này làm bình phong chứ? Có, vài, tên gay cứ thích làm trò, quẹ. Nôn mất thôi, đúng là độc ác, nếu chị này kết hôn vậy cả đời phải làm bình phong rồi. Kỷ Hòa lắc đầu, nói với Thu Thủy Y Nhân, nói thật với cô vậy, chuyện này không chỉ do chồng sắp cưới của cô và người anh em của anh ta sắp xếp, ba mẹ anh ta cũng biết. Thu Thủy Y Nhân đã buồn nôn rồi. Cô ấy nhớ đến lúc mình gặp mặt ba mẹ chồng, hai ông bà vô cùng nhiệt tình với cô ấy, dường như cô ấy muốn gì là được đó. Cô ấy còn rất hạnh phúc, nghĩ mình may mắn quá, không những gặp được người chồng tốt nhất mà còn gặp được ba mẹ chồng tốt nhất. Hơ hơ. Tất cả đều là giả, tất cả đều là vì có ý đồ với cô ấy. Chát một tiếng, Thu Thủy Y Nhân không nhịn được tát mạnh chồng sắp cưới một cái. Khu bình luận thấy đều vô cùng hả hê. Tốt lắm. Cái tát này thật sự hả giận. Chị ơi chị thật đáng thương. Lúc nhỏ bị người lạ làm tổn thương, bây giờ lại gặp phải thứ cặn bã này. Đúng vậy, sao chị này toàn gặp thứ cặn bã trên đời này thế? Nếu tôi là chị này, chắc đã tuyệt vọng với thế giới này rồi. Không ngờ, Thu Thủy Y Nhân nhìn thấy bình luận này, lại không tỏ vẻ đau khổ gì, lại rất bình tĩnh nói tôi không đáng thương. Hơn nữa, tôi cũng không vội kết hôn. Bởi vì cho dù chỉ có một mình, tôi cũng có thể sống rất tốt. Mặc dù cô ấy rất yêu chồng sắp cưới của mình, nhưng cũng không phải kiểu không có chồng sắp cưới thì không thể sống nổi. Gửi gắm tinh thần và hy vọng của mình lên người khác thì rất có khả năng mất đi. Nhưng nếu quan tâm đến bản thân mình, thì dù có thế nào cũng không sợ đánh mất bản thân mình. Mặc dù như vậy, tôi cũng không muốn bỏ qua cho tên khốn nạn này dễ dàng được. Vừa nói, Thu Thủy Y Nhân vừa cúi đầu, làm gì đó trên điện thoại của mình. Chồng sắp cưới cố gắng đi đến, em yêu, em đang làm gì thế? Đã đến nước này rồi, anh ta còn muốn nói năng nhẹ nhàng với vợ mình, hy vọng cô ấy thay đổi. Nhưng mà ngay lúc này, điện thoại di động ở trong túi vang lên, tên chồng sắp cưới nghe điện thoại, lại bị tiếng hét ở đầu bên kia của điện thoại làm anh ta suýt nữa bị điếc luôn, những chuyện có liên quan đến anh là thật đấy hả? Gây ra chuyện thế này, thật sự mất hết thể diện của công ty. Sao có thể tiếp tục làm đại diện cho công ty được nữa? Anh mau thu dọn đồ đạc rồi cút ngay đi. Chồng sắp cưới. Tại sao sếp của anh ta lại đột nhiên gọi điện thoại cho anh ta thế? Lúc cúp điện thoại, chồng sắp cưới mới sợ hãi phát hiện ra trên điện thoại của mình có 99 tin nhắn chưa đọc. Thì ra Thu Thủy Y Nhân đã chụp lại toàn bộ lịch sử thuê phòng của anh ta và người anh em rồi chuyển vào nhóm công ty. Thu Thủy Y Nhân và anh ta cùng làm chung một công ty tuy khác bộ phận nhưng mà đồng nghiệp quen chung lại rất nhiều. Tin nhắn lần này của Thu Thủy Y Nhân, cả công ty đều có thể đọc được. Ở trong đó không chỉ có đồng nghiệp của anh ta, còn có bạn thân của anh ta, vụ này lộ ra, tất cả bọn họ đều giả chết. Chương 565. Thu Thủy Y Nhân lạnh lùng nói, nếu anh dám làm chuyện thế này thì phải để cho tất cả mọi người đều biết anh là loại người thế nào. Không cần cảm ơn đâu, đây là do anh nợ tôi. Nói xong, Thu Thủy Y Nhân lập tức xoay người đi ra khỏi phòng. Chỉ để lại hai tên đàn ông khốn nạn kia đứng đó, mặt mày xanh mét. Cảm ơn chủ kênh, Thu Thủy Y Nhân thật lòng nói với Kỷ Hòa, lẽ ra tôi không nên nghi ngờ cô, nếu như không có cô, chắc bây giờ tôi còn không hay biết gì. Nếu như kết hôn với loại người như vậy, cả đời cô ấy sẽ bị hủy mất. Kỷ Hòa nói, đừng khách sáo. Cho dù ở đâu, danh tiếng cũng rất quan trọng, thậm chí còn quan trọng hơn cả năng lực của mình. Sau chuyện này, gã chồng sắp cưới bị sa thải, trong ngành đều biết đạo đức của anh ta có vấn đề, chắc hẳn sẽ khó mà làm việc tiếp nữa, còn Thu Thủy Y Nhân. Kỷ Hòa bấm ngón tay tính một hồi, trong năm cô 30 tuổi, sẽ gặp được đúng người. Thu Thủy Y Nhân vô cùng kinh ngạc, trễ thế cơ à. Năm nay cô ấy đã 28 tuổi, so với bạn bè cùng tuổi thì đã khá trễ rồi. Không ngờ thời gian mà Kỷ Hòa tính ra còn trễ hơn nữa. Ừ, bát tự của cô phải kết hôn khá trễ, hơn nữa cung làm ăn của vợ chồng cô là tài tinh, điều kiện kinh tế của nửa kia cũng rất tốt. Tôi nói những chuyện này cũng vì hy vọng cô có thể mau thoát khỏi đoạn tình cảm thất bại này, dũng cảm đón nhận cuộc sống mới. Tôi sẽ như vậy. Thu Thủy Y Nhân có hơi cảm động. Để cảm ơn, cô ấy tặng cho Kỷ Hòa một ngư lôi dưới đáy biển, sau đó ngắt kết nối. Lượt bói thứ hai được kết nối là một cô gái tóc dài. Tên của cô gái là Hạ Vũ Nhiễm. Chủ kênh, tôi muốn nhờ cô bói thử xem khi nào thì em gái tôi sẽ đưa bạn trai nó về nhà. Khu bình luận lập tức vui vẻ, hôm nay là ngày gì thế, sao lại có nhiều người muốn xem tình duyên thế này? Người vừa nãy nhờ coi tình duyên bây giờ đã độc thân lại rồi, em chắc chắn mình muốn xem à. Hạ Vũ Nhiễm gật đầu một cái thật kiên quyết nói, đúng vậy, nhất định phải xem, nếu không, tôi thật sự lo lắng cho em gái mình. Em gái tôi từ nhỏ đến lớn đã là một cô gái có vấn đề, vô cùng ngang bướng, ngay cả ba mẹ cũng không làm gì được nó. Cả nhà tôi cũng chỉ có tôi có thể quản lý nó được. Năm nay nó cũng đã 27 tuổi. Lẽ ra là lúc nên bắt đầu cân nhắc đến chuyện cả đời rồi. Ba mẹ tôi cũng có giới thiệu vài người đàn ông môn đăng hộ đối với nó nhưng nó cứ từ chối mãi, còn nói mình đã có bạn trai. Chúng tôi cũng bảo nó đưa bạn trai về để mọi người gặp một lần, nhưng đến giờ nó vẫn không chịu. Nó nói bạn trai của nó luôn từ chối không muốn gặp mặt người lớn trong nhà, đúng vậy, cũng đến tuổi này rồi, yêu đương mà không gặp người lớn trong nhà, vậy có nghĩa là người đàn ông kia không muốn kết hôn. Em gái này của cô không những là người ngang bướng mà cũng không thông minh lắm ha. Đã không chịu gặp mặt người lớn trong nhà còn không biết bỏ à. Yêu vào bị ngu rồi. Em gái của cô tỉnh táo được bằng một nửa Thu Thủy Y Nhân kia là được rồi. Kỷ Hòa bấm đốt ngón tay, tính một chút. Một lát sau, cô nói, cô đừng lo lắng cô ấy bị người khác hại, ánh mắt Hạ Vũ Nhiễm lập tức sáng lên, cái gì? Ý của chủ kênh là bạn trai của em gái tôi không có vấn đề gì phải không? Không, ý tôi là cô vẫn nên lo lắng cô ấy có đi hại người khác hay không đi. Kỷ Hòa thở dài một hơi, em gái cô là kẻ chen chân vào hôn nhân của người khác. Khu bình luận. Trời má, chủ kênh nói chuyện thật lịch sự, như vậy có khác gì tu S đây đâu chứ? Tuyệt vời, tôi còn tưởng Hạ Vũ Nhiễm cứ nói quá về em gái mình, hóa ra cô ta có vấn đề thật. Chương 566, Hạ Vũ Nhiễm cũng lập tức sốt ruột. Ai nghe đến tin em gái ruột của mình đi cắm sừng người ta mà lại không sốt ruột kia chứ? Chủ kênh, không có bằng chứng gì cả, sao cô có thể nói em gái tôi là tu S đây chứ? Nếu cô không lấy ra được chứng cứ thì có nghĩa là cô đang bêu xấu người khác. Vẻ mặt của Hạ Vũ Nhiễm rất kích động, Kỷ Hòa bình tĩnh lắc đầu, tôi còn biết bạn trai của em gái cô là ai. Cô làm thư ký cho một công ty xuất nhập khẩu, bạn trai của em gái cô chính là sếp của cô, chuyện này, không thể nào. Sếp của tôi đã kết hôn rồi, hơn nữa ông ấy là một người đàn ông tốt, mang nhẫn cưới bằng kim cương cả ngày không hề tháo ra, bình thường cũng rất biết giữ mình, rất ít tham gia tiệc rượu. Dù sao cũng không phải là kiểu người sẽ đi ngoại tình. Vậy mới nói. Kỷ Hoa cười tế nhị, mặc dù em gái cô đang có người yêu, nhưng lại là kẻ thứ ba. Ngay khi Hạ Vũ Nhiễm muốn cãi lại thì cốc cốc cốc, đột nhiên tiếng gõ cửa. Vang lên, Hạ Vũ Nhiễm hỏi, ai vậy? Giọng nói vang lên từ bên ngoài, Giao Hàng. Giao Hàng. Nhưng tôi có đặt gì đâu. Hạ Vũ Nhiễm cảm thấy hơi kỳ lạ. Nhưng cô ấy vẫn đứng dậy, đi về phía cửa. Đột nhiên Kỷ Hòa lại nhíu mày. Cô lập tức hô lên, khoan đã. Đáng tiếc, lúc Hạ Vũ Nhiễm kết nối livestream, cô ấy đang mang tai nghe. Bây giờ cô ấy rời đi đã tháo tai nghe xuống, hoàn toàn không nghe tiếng của Kỷ Hòa. Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Vũ Nhiễm cứ thế mà đi về phía cửa. Cô ấy còn vừa đi vừa nói, có phải giao nhầm rồi không? Tôi hoàn toàn không đặt gì cả, không ngờ, khi cửa vừa mở ra. Đã có một con dao nhỏ sáng loáng đâm tới. Hạ Vũ Nhiễm trợn tròn mắt. Chỉ thấy một người phụ nữ tóc tai bù xù giơ con dao lao về phía cô ấy. Người đàn bà kia hung ác hiếp mắt, giọng nói trầm thấp vang lên, im miệng. Nếu còn kêu lên nữa thì cô sẽ phải chết. Con tô, trời đất, chuyện gì vậy? Chúng ta đang thấy cảnh giết người cướp của hả? Cổ Thụ Thích đang sâm tím, báo cảnh sát nhanh lên. Nếu không sẽ xảy ra án mạng thật đấy, chó con ngọt ngào của Diệp Thiên Đế, báo cảnh sát bằng cách nào đây, chúng ta cũng có biết nhà chị ấy ở đâu đâu. Thấy mũi dao chĩa về phía trước, Hạ Vũ Nhiễm cũng không dám kêu lên nữa. Người phụ nữ bảo Hạ Vũ Nhiễm đóng cửa lại để tránh gây ra tiếng động, ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh. Vì bị dao nhọn uy hiếp, Hạ Vũ Nhiễm chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Bà muốn bao nhiêu tiền tôi cũng có thể đưa cho bà, xin bà đừng làm hại tôi có được không? Tiền. Tôi cũng không cần tiền, người phụ nữ nhếch miệng, lạnh lùng cười nói, cô cầu xin tôi đừng làm hại cô, vậy lúc cô làm tổn thương tôi, sao lại không nghĩ đến ngày hôm nay? Làm tu S đây rất đã phải không, tuổi còn trẻ mà không biết xấu hổ thế à? Hương vị đàn ông của người khác thế nào? Chỉ trong mấy câu nói mà lượng thông tin thật sự quá lớn. Khiến cả khu bình luận đang nghe mà sửng sốt. Dương Dương Thiên thích gấu trúc nhỏ. Em gái là tu S đây, chị gái cũng là tu S đây hả? A, trời đất ơi, đúng là chị nào em đó, Thỉnh Tuyền, tuyệt vời, hôm nay chủ kênh chuyên bắt tu S đây. Người phụ nữ nhìn xung quanh, thấy máy vi tính của Hạ Vũ Nhiễm đang sáng đèn. Ồ, còn Giang livestream à, vừa hay, vậy thì để cho tất cả mọi người xem mặt mũi của cô tốt đẹp ra sao. Vừa nói, người phụ nữ vừa đeo tai nghe lên. Một tay ấn đầu Hạ Vũ Nhiễm không để cô ấy phản kháng, mạnh mẽ đè cô ấy đến trước màn hình máy tính. Tất cả mọi người đến xem này, đây chính là tu S đây, tôi không phải tu S đây. Hạ Vũ Nhiễm bị bà ấy đè lên mặt bàn, thật sự vừa sốt ruột vừa tức giận, bà là ai, tự dưng ở đâu lại đến đây, tôi hoàn toàn không quen biết bà. Chương 567. Người phụ nữ cười nhạt, hơ hơ, mấy ngày trước còn gặp nhau rồi, bây giờ lại giả bộ như không biết tôi. Lúc ấy cô còn kiêu ngạo lắm mà, nói tôi là thứ già nua xấu xí, cái gì mà A Trạch sẽ lập tức ly hôn để lấy cô. Hay để tôi lấy chứng cứ ra nhé. Vừa nói, người phụ nữ vừa mở túi sách, ném ra một xấp ảnh, chỉ thấy trong hình là một người đàn ông trung niên tay trong tay với một cô gái trẻ, vô cùng thân mật. Những tấm hình này chụp được lúc hai người kia vừa rời khỏi khách sạn, còn đi dạo trung tâm thương mại, có cả ảnh ngồi tàu lượn. Cô gái trong hình, thật bất ngờ lại là Hạ Vũ Nhiễm. Cầm Oán Phương. Dữ thật, Hạ Vũ Nhiễm là tu S đây thật kìa. Chục ngàn vị thần dưới trăng, đúng là chị em ruột. Đạo đức cũng tệ như nhau, mọi người đều thấy rồi đúng chứ, người phụ nữ kia phất phất bức ảnh trong tay, giọng điệu vô cùng tức giận, chính người phụ nữ này làm tu S đây, phá hỏng gia đình của người khác, mấy người nói xem cô ta có đáng chết không. Bà ấy vô cùng kích động, dao ở trong tay cứ quơ tới quơ lui, dường như muốn chém vào mặt Hạ Vũ Nhiễm. Bố nói láo không rõ ràng, nên nuôi bé Ly, phải dạy dỗ loại người này một trận. Thứ người vô sĩ phá hỏng tình cảm gia đình của người khác, hàng thích ăn giò heo kho tương, tôi không đồng cảm với tu S đây, Tuesday có nhận kết quả thế nào cũng là đáng đời. Trong lúc hỗn loạn, chỉ có Kỷ Hòa lên tiếng, không nên. Khu bình luận. Người phụ nữ. Người phụ nữ nhìn Kỷ Hòa, chủ kênh cô thật xinh đẹp, sao suy nghĩ lại lệch lạc thế? Cô cùng một phe với cô ta hả? Không. Kỷ Hòa lắc đầu, đúng là Tuesday rất đáng ghét, nhưng Hạ Vũ Nhiễm không phải Tuesday. Không phải. Vậy cô nói xem những bức ảnh này là sao chứ? Giọng điệu của người phụ nữ trở nên giễu cợt, chắc không phải vì kéo dài thời gian cho cô ta mà cô lại nói những bức hình này Photoshop đấy chứ? Cô còn nói mình không cùng một phe với cô ta nữa à? Kỷ Hòa nói, hình là thật, nhưng người trong hình không phải là cô ấy, mà là em ruột của cô ấy, Hạ Vũ Đồng. Hạ Vũ Nhiễm và em gái của cô ấy là chị em sinh đôi, hai người giống hệt nhau. Chuột ăn dưa không nôn vỏ dưa. Có chuyện thế này luôn à? Người đẹp kỳ liễu, VTS, thế này thì kinh dị thật đấy, vậy là, chính thức đánh ghen nhầm rồi. Vẻ mặt người phụ nữ cũng vô cùng ngơ ngác. Bà ấy nghiêng đầu nhìn Hạ Vũ Nhiễm đang run lẩy bẩy, cô còn có em gái à? Người phụ nữ tên là Lương Niệm, năm nay đã 42 tuổi. Lúc còn trẻ, bà ấy theo chồng ra sức làm ăn, hai người cùng mở công ty. Bởi vì công việc bận rộn, hai người vẫn không muốn có con. Năm 33 tuổi, thấy mình cũng không còn trẻ nữa, hơn nữa sự nghiệp cũng ổn định, Lương Niệm không quản lý chuyện công ty nữa, ở nhà chuẩn bị mang thai, làm một bà nội trợ. Chồng bà ấy không những là người đàn ông có sự nghiệp thành công mà còn là người có trách nhiệm. Ông ta vẫn luôn mang nhẫn cưới, cũng rất ít ra ngoài xã giao. Tất cả mọi người đều nói, Lương Niệm tìm được một người chồng tốt, chuyện vệ sinh nhà cửa và nấu ăn đều do bảo mẫu làm, Lương Niệm chỉ cần sinh con, dạo phố với các chị em, cuộc sống vô cùng thoải mái. Nhưng bà ấy hoàn toàn không ngờ, đúng một tháng trước, chị em tốt của bà ấy đột nhiên gửi đến một bức ảnh. Lương Niệm, cô có biết người phụ nữ này là ai không? Lương Niệm vừa liếc mắt đã nhận ra người phụ nữ này, tôi biết, đây không phải là thư ký Hạ sao? Lương Niệm đã không quản lý chuyện ở công ty nữa, dường như cũng chẳng bao giờ đến công ty, nhưng bà ấy từng nhìn thấy tài liệu của Hạ Vũ Nhiễm trong phòng làm việc, biết cô ấy là thư ký của chồng mình. Bạn thân lại nói, cô chắc chắn đây thật sự là thư ký của chồng mình chứ? Chương 568. Hôm nay tôi đi mua sắm trong trung tâm thương mại, thấy hai người họ đi với nhau vô cùng thân mật, chồng cô còn mua túi xách cho cô ta. Tôi sốt ruột quá. Còn chưa ăn cơm đã bảo tài xế đi theo sau bọn họ. Bọn họ không những đi mua sắm, còn đi chơi, cuối cùng còn đi khách sạn. Nói xong, bạn thân lại gửi thêm mấy tấm hình. Thấy dáng vẻ trai gái ôm ấp nhau ở trong hình, Lương Niệm giận đến mức run cả tay. Vì để chắc chắn chuyện này, sau đó bà ấy còn theo dõi chồng mình. Chính mắt bà ấy nhìn thấy, chồng mình lái xe đón người phụ nữ kia, tặng một bó hoa hồng, sau đó đưa người phụ nữ kia đi ăn cơm. Lúc chồng đi đậu xe, Lương Niệm tìm đến người phụ nữ kia, mặt đối mặt với cô ta, bà ấy nói ra thân phận của mình, hy vọng ả Tuesday có thể thay đổi, đừng chen chân vào gia đình của người khác. Thấy chính thức, Hạ Vũ Nhiễm không những không có bất kỳ áy náy nào mà còn vô cùng phách lối, ồ, bà là Lương Niệm hả? Chịu thôi, bà bị cắm sừng là do bà đã là một bà già xấu xí rồi, tôi vừa trẻ vừa đẹp, A Trạch thích tôi cũng phải. Bà cứ chờ đi, A Trạch nói. Ông ấy sẽ lập tức ly hôn với bà, sau đó sẽ cưới tôi đến lúc đó, tôi chính là vợ của chủ tịch rồi, Lương Niệm giận đến mức run rẩy cả người. Bà ấy không nhìn nổi nữa, nói thẳng chuyện này với chồng mình là Viên Trạch, bảo Viên Trạch hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Hạ Vũ Nhiễm. Viên Trạch lại nói, em ấy nói không sai, tôi thật sự muốn ly hôn với cô. Một người chồng lịch sự nho nhã, dịu dàng lịch thiệp trong mắt mọi người lại có thể nói như vậy. Lương Niệm hoàn toàn trợn tròn mắt. Cuộc sống hạnh phúc đã hoàn toàn tan vỡ, tin dữ này như tiếng sét đánh bên tai bà ấy. Chồng muốn ly hôn với bà ấy, vậy bà ấy, phải làm sao đây? Năm nay bà ấy đã 42 rồi, bởi vì ở nhà suốt, trình độ học vấn và năng lực đã đi sau thời đại rồi. Bây giờ có ra ngoài làm việc, cũng bị những người trẻ tuổi khinh thường. Huống hồ bà ấy còn có một đứa con trai 9 tuổi. Con trai đi theo bà ấy. Bà ấy cũng không thể nuôi nổi con mình, nhưng nếu để con trai ở với chồng trước, bà ấy lại không cam lòng. Nát bét, tất cả đều bị phá hủy đến nát bét rồi. Đều tại Hạ Vũ Nhiễm, bà ấy nhất định phải kéo Hạ Vũ Nhiễm, kéo cô ta cùng xuống địa ngục. Lương Niệm vào phòng sách, tìm được tài liệu của Hạ Vũ Nhiễm. Trong đó có toàn bộ thông tin, bao gồm cả điện thoại và địa chỉ. Vì vậy, bà ấy cầm dao nhỏ, giả làm người giao hàng, lừa Hạ Vũ Nhiễm mở cửa. Cuộc đời của bà ấy bị phá hủy, không sao, bà ấy sẽ lấy mạng đổi mạng với Hạ Vũ Nhiễm. Hạ Vũ Nhiễm, đúng, tôi có người em gái, chúng tôi thật sự y hệt nhau. Nhưng bà là bà chủ sao? Hạ Vũ Nhiễm cũng rất kinh ngạc, lúc Hạ Vũ Nhiễm vào công ty, Lương Niệm đã không nhúng tay vào việc công ty nữa, làm một bà nội trợ. Cho nên cô ấy chỉ biết sếp của mình đã có vợ, nhưng không biết người vợ kia là ai, dáng vẻ ra sao. Hôm nay cuối cùng cũng gặp được, nhưng lại dùng cách thức kỳ lạ thế này. Không ngờ thế giới lại nhỏ như vậy. Em gái sinh đôi của cô ấy lại chen chân vào cuộc hôn nhân của sếp. Mà vợ của sếp lại tưởng nhầm cô ấy thành em gái của mình, cầm dao đến thẳng nhà muốn lấy mạng của cô ấy. Lúc này Hạ Vũ Nhiễm chỉ có một suy nghĩ. Cô ấy thật mẹ nó xui xẻo. Nhưng thế này cũng có thể giải thích được việc tại sao em gái mãi vẫn không chịu đưa bạn trai về nhà. Nếu đưa bạn trai về nhà thật, việc Hạ Vũ Đồng làm tour đây sẽ bại lộ ngay. Hạ Vũ Đồng thật sự quá vô liêm sỉ. Chương 569. Hạ Vũ Nhiễm không muốn mình chịu oan thay cho em gái, cũng không muốn chết. Cô ấy vội vàng cầm điện thoại di động của mình lên, mở một hình ảnh để tìm hình hai chị em chụp chung, giơ lên trước mặt Lương Niệm. Tôi không lừa bà đâu, bà chủ, tôi thật sự không lừa bà. Chúng tôi thật sự giống nhau như đúc. Lương Niệm nhìn bức ảnh trong điện thoại, yên lặng chốc lát, giọng nói của bà ấy có hơi nức nở, xin lỗi, Vũ Nhiễm. Tôi đổ oan cho cô. Cuối cùng hiểu lầm đã được hóa giải, vụ án giết người khủng khiếp trong phòng cũng phải kết thúc. Hạ Vũ Nhiễm và khu bình luận đều thở phào nhẹ nhõm, giây tiếp theo, giọng nói của Lương Niệm lại trở nên dữ tợn. Oan có đầu nợ có chủ, Hạ Vũ Nhiễm, tôi không muốn hại cô, bây giờ cô gọi điện cho em gái mình đi, bảo cô ta đến đây. Sao Hạ Vũ Nhiễm dám gọi em mình tới được chứ? Thấy trạng thái tinh thần bây giờ của Lương Niệm, chắc bây giờ mà Hạ Vũ Đồng đến, chắc sẽ bị bà ấy đánh chết. Gọi nhanh lên. Bây giờ tôi đã mất tất cả, tôi phải giết con khốn kia. Nếu cô không gọi cô ta đến thì tôi sẽ giết cô, chồng tôi đã ly hôn với tôi rồi. Ông ta muốn lấy em gái cô. Ha ha ha ha, suốt 20 năm, tôi và chồng mình sống với nhau suốt 20 năm, tôi và ông ta gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, từ lúc không có gì trong tay đến lúc cuộc sống sung túc đầy đủ như bây giờ, còn sinh một đứa con trai cho ông ta, sao ông ta lại đối xử với tôi như vậy? Dựa vào đâu mà cuộc sống bây giờ của tôi lại khốn khổ như vậy, bà hai kẻ khốn kiếp kia lại có được cuộc sống hạnh phúc chứ? Gọi nhanh lên. Gọi cô ta đến đây. Tôi giết Hạ Vũ Đồng trước, sau đó giết Viên Trạch, sao cô còn chưa gọi, cô cảm thấy cô ta không đáng chết sao? Nếu cô không muốn gọi Hạ Vũ Đồng đến, vậy cô chết thay cô ta đi. Lương Niệm đã hoàn toàn điên rồi, cứ quơ múa dao nhỏ trong tay. Bà ấy hận không thể lập tức băm chết Hạ Vũ Đồng để hóa giải nỗi hận trong lòng. Hạ Vũ Nhiễm thấy con dao sáng bóng kia càng ngày càng gần mình, cô ấy sợ đến mức òa khóc. Ngay lúc này, giọng nói của Kỷ Hoài nhàn nhạt vang lên, dừng tay, có một chuyện mà bà nói sai rồi, chồng trước của bà sẽ không lấy Hạ Vũ Đồng. Lương Niệm nhíu mày, chuyện này mà còn giả được sao? Là Hạ Vũ Nhiễm. À không, là chính Hạ Vũ Đồng nói với tôi mà. Bà ấy nhớ lúc đó vẻ mặt của Hạ Vũ Đồng rất phách lối, A Trạch nói, ông ấy sẽ lập tức ly hôn với bà, sau đó sẽ cưới tôi đến lúc đó, tôi chính là vợ của chủ tịch rồi. Kỷ Hoa cười khẽ một tiếng. Lời hứa thế này, ông ta không chỉ nói với Hạ Vũ Đồng mà cũng từng nói với những người khác, ngoài Hạ Vũ Đồng ra, ở bên ngoài ông ta còn có, Kỷ Hòa đếm ngón tay, nhướng mày một cái. Ở bên ngoài ông ta còn có 12 người phụ nữ khác. Viên Trạch và Hạ Vũ Đồng chỉ vui đùa một chút thôi. Nhưng cho dù ông ta có muốn lấy một trong 12 người phụ nữ kia, cũng không thể lấy Hạ Vũ Đồng. Khu bình luận như nổ dung. Xích Vân thích uống sinh tố lúa mạch. Trời má! Thịnh Huy của Cùng Sư Thành, ôi mẹ ơi, nhiều phụ nữ như thế á, chơi hết được sao? Bé Nguyên, kinh dị thật đấy, tôi thì một người cũng không có, ông ta có đến 12 người bạn gái. Tôi còn suy nghĩ không biết ai cướp hết người của tôi, thì ra là ông ta à. Bạch thích ăn xương cánh gà, vậy là Hạ Vũ Đồng cũng không có được kết quả mà cô ta muốn. Ha ha ha, đáng đời! đây đúng là quả báo của Tu S đây. Cũng đúng, đàn ông đã ngoại tình, sao có thể chỉ ngoại tình với một người chứ? Hà Vũ Đồng cho rằng mình gặp được người yêu đích thực thật, cuối cùng cũng bị cắm sừng. Lô sơ 1, 12 người phụ nữ, thật đúng là tên đàn ông siêu khốn nạn, nếu đã khốn nạn như vậy, lẽ ra phải trả giá không ít, sao vẫn không bị phát hiện chứ? Chương 570. Kỷ Hòa nói, bởi vì ông ta luôn rất cẩn thận. Dù sao thì ông ta cũng là chủ của một công ty, đối với ông ta thì danh tiếng rất quan trọng. Ông ta ăn chơi sa đọa nhưng cũng có giới hạn của mình, đó chính là không chơi đùa với phụ nữ bên cạnh. Từ lần đầu tiên gặp được Hạ Vũ Nhiễm thì lòng háo sắc của ông ta đã trỗi dậy, nhưng lại kiêng dè thân phận của Hạ Vũ Nhiễm. Ông ta sợ khi chuyện tình của cấp trên và thư ký truyền ra ngoài sẽ không hay thế nên cứ phải kìm nén mãi. Sau này ông ta mới gặp được Hạ Vũ Đồng. Hạ Vũ Đồng giống hệt Hạ Vũ Nhiễm nhưng lại rất chủ động với ông ta, chuyện này khiến Viên Trạch vô cùng vui mừng. Đóa hoa hồng đó phủ đầy gai đấy, hay nhỉ, tên cặn bã cũng biết cách kiềm chế bản thân quá đấy, vừa gặp em phải nói tiếng Việt, buồn cười chết mất, nếu nói người đàn ông này nặng tình cũng không được. Do ông ta chơi đùa với tận 13 người phụ nữ cùng lúc, nhưng nếu nói tên đàn ông này trăng hoa thì cũng không phải, do ông ta lại thích cùng một kiểu người. Các ngón tay đang bấm quẻ của Kỷ Hoa bỗng khựng lại, sau đó nói tiếp, mặt khác việc Viên Trạch ly hôn với bà là chuyện tốt. Nửa năm sau công ty của ông ta sẽ phá sản, phải gánh món nợ lên đến 90 triệu, Lương Niệm lập tức líu lưỡi lại, 90 triệu. Sao lại có thể chứ? Rõ ràng bây giờ công ty đang phát triển rất tốt. Doanh thu hàng năm đều tăng so với năm cũ. Sao nửa năm nữa lại phải gánh món nợ lớn đến vậy được? Kỷ Hòa nói, một phần là do tình hình kinh doanh không tốt, không xoay vòng vốn được và các nguyên nhân khách quan khác, mặt khác cũng là vì ông ta làm quá nhiều chuyện ác, gom góp lại thành báo ứng thôi. Nhân quả luân hồi như một vòng tròn bất tận, phàm là người đã từng làm chuyện sai trái thì nhất định phải trả giá cho việc mình làm. Người xưa có câu, không phải không có báo ứng, chỉ là chưa đến lúc mà thôi, nếu xét ở mức độ nào đó thì đây không phải là tư tưởng lừa mình dối người. Cho dù kiếp này không gặp thì chắc chắn báo ứng cũng sẽ tìm đến những kiếp khác trong vòng lặp luân hồi mà thôi. Có những người mang nghiệp chướng quá nặng nên sau khi đặt chân vào địa phủ thì sẽ bị đẩy vào cõi ngạ quỷ, cõi súc sinh, thậm chí còn có người sẽ bị giam cầm trong 18 tầng địa ngục, chịu đựng sự giày vò từ kiếp này sang kiếp khác. Hạ Vũ Nhiễm nhận ra Kỷ Hòa muốn cứu bà ấy nên mới vội vàng chêm vào vài câu, bà chủ, đây là Kỷ Hòa đấy, bà nhất định phải tin tưởng những gì cô ấy nói. Cô ấy bói rất chuẩn, là một streamer nổi tiếng trong lĩnh vực linh dị trên nền tảng app Sa Ngư đấy, cô ấy và tôi chưa từng gặp nhau nhưng lại bói ra được tôi có một cô em gái song sinh trông giống hệt tôi nữa, cô ấy sẽ không lừa bà đâu. Kỷ Hòa tiếp tục nói với Lương Niệm, còn phần bà... Sau khi bà ly hôn với Viên Trạch xong thì sự nghiệp của bà sẽ phát triển rất tốt. 2 năm nữa sẽ có một cơ hội rất tốt dành cho bà, nếu như có thể nắm bắt được thì sự nghiệp sẽ hơn gấp trăm lần hiện tại. Còn về việc đó là cơ hội gì thì cô lại không nói, lỡ như sau khi nói xong, những người đang xem livestream này đều chạy đi lập nghiệp hết thì chẳng phải sẽ loạn cào cào lên sao? Lương Niệm lẩm bẩm, tôi. Còn có cơ hội để thành công thật sao? Kỷ Hòa nói. Nếu như bà đã có thể thành công được một lần vậy tại sao lại không thể thành công lần thứ hai chứ, nhưng năm nay tôi đã 42 tuổi rồi, 20 năm trước bà đã từng thành công rồi, bây giờ so với bản thân của năm đó bà có thêm 20 năm kinh nghiệm và trí tuệ, tại sao lại không tin tưởng bản thân có thể thành công thêm lần nữa chứ? Đúng, đúng vậy. Dường như Lương Niệm đã bị Kỷ Hòa thuyết phục, hai mắt bà ấy dần trở nên đỏ hoe. Nhưng nếu bây giờ bà giết chết Hạ Vũ Đồng thì đồng nghĩa với việc tay bà đã dính sát nghiệp, tương lai bà cũng sẽ không còn gì nữa cả. Cuộc đời của bà đã bị cô ta hủy hoại một lần rồi, bà còn muốn bị cô ta ảnh hưởng nữa sao? Chương 571. Một tiếng loảng xoảng vang lên. Con dao trong tay Lương Niệm rơi xuống đất, bà ấy từ từ ngồi thụp xuống đất, che mặt mình lại rồi bật khóc. Bà ấy đã từng gặp những người rất xấu xa, có những lần gặp gỡ rất xui xẻo. Nhưng bây giờ khi nghe những lời của Kỷ Hòa vừa nói thì bà ấy lại tin rằng mình có năng lực để có cuộc sống mới tốt hơn hiện tại. Lãnh Mi thích cây u phạn, cho nên con gái vẫn nên có sự nghiệp của riêng mình, không thể dựa hết vào đàn ông hay người nào khác được. Dựa vào đàn ông thì đàn ông có thể sẽ thay lòng đổi dạ. Luyến luyến nha, đúng thế, cũng may là chị gái Lương Niệm đây cũng biết tự cố gắng, cho dù hiện tại không có gì trong tay thì cũng có thể bắt đầu lại từ đầu, nếu như đổi lại là một cô gái bình thường khác thì có thể sẽ bó tay cam chịu số phận mất. Nha Nha thích ăn bánh mì nướng, chị Lương Niệm à, thật ra nếu muốn báo thù đôi cậu nam nữ này có rất nhiều cách. Chị đi vạch trần hai người họ đi. Đến nơi làm việc và chỗ ở của bọn họ làm ầm chuyện này lên, để những người xung quanh đều biết rõ hai người đó là người như thế nào. Giật mộng, đúng thế, đã làm ra những chuyện như thế thì đừng sợ bị xã hội cô lập. Khi nhìn thấy những đề xuất trên bảo bình luận, Lương Niệm gật đầu, nở nụ cười thoải mái hiếm hoi mà bà ấy đã đánh mất từ lâu, được, cảm ơn mọi người. Tôi sẽ thử hết. Hạ Vũ Nhiễm cũng nói, bà chủ, tôi cũng xin thay mặt em gái mình xin lỗi bà. Tôi biết nó đã gây ra những chuyện khốn nạn như thế thì không thể nào xin bà tha thứ cho nó được, tôi cũng không mong bà sẽ tha thứ nó. Sau này cho dù bà có định làm gì nó thì tôi cũng sẽ không nhúng tay vào can thiệp, quả thật Hạ Vũ Đồng là một cô gái chuyên gây rắc rối. Bình thường cả bố, mẹ, bao gồm cả người làm chị như cô ấy đều phải thu dọn tàn cuộc, xử lý mọi rắc rối do cô ta tạo ra. Nhưng người đã trưởng thành thì phải chịu trách nhiệm với những chuyện mà mình đã làm. Cũng đã đến lúc Hạ Vũ Đồng nên đối mặt với những lỗi lầm mà mình gây ra rồi. Người thứ ba được kết nối là một cô gái trông có vẻ chỉ mới 20 tuổi. Có ID là Thủy Mộc Tinh Hoa, cô ấy đang chui rút trên giường của mình, dùng chăn quấn chặt cả người. Streamer, tôi sợ lắm, mấy ngày hôm nay chỉ cần đến tối là sẽ có âm thanh như có người đi qua đi lại trong phòng. Tôi nghi ngờ căn nhà này của tôi đã bị ma ám rồi. Du Thị, ha ha ha. Bỗng nhiên tôi nhớ ra trước đây cũng có người liên hệ với chị Kỷ Hòa nói là hình như căn biệt thự của mình có ma, kết quả bản thân người đó mới là ma. Doanh Doanh, lầu trên, tôi cũng có xem rồi buổi livestream lần đó, cho nên chắc không phải chị gái đây là ma đó chứ. Trên trời có một con kiến bay đến, không thể nào. Trên đời này lấy đâu ra nhiều ma như thế chứ ca. Hoa Triều Thập Tam, sao lại không có chứ? Số ma quỷ gặp được trên livestream của chị Kỷ tôi còn ít sao? Đầu chó, YPG, nhìn thấy những dòng tin nhắn trên bảo bình luận thì Thủy Mộc Tinh Hoa đáp trả ngay, chắc chắn tôi không phải là ma rồi đấy, nhưng trong nhà tôi có ma hay không thì tôi không dám chắc. Có lẽ là đến khoảng 11 giờ, lúc đó tôi luôn nghe thấy trong phòng khách có tiếng bước chân đi qua đi lại, nhưng khi tôi lén bước ra ngoài nhìn thì lại không thấy gì cả. Ngày hôm sau, tôi hỏi con trai tôi có nghe thấy tiếng động gì kỳ lạ không thì nó lại nói là không có. Câu nói này lập tức thu hút sự chú ý của bảo bình luận, Nguyên Tiểu Tiểu, trời ạ, chị đẹp đây đã có con trai rồi sao? Đúng vậy, tôi có một đứa con trai, đã được 11 tuổi rồi, bây giờ đang học lớp 4. Long Phúc thích ăn gạo trạch đường, nhìn còn trẻ thế cơ mà. Đúng là nhìn không ra đấy. Tôi còn cho rằng chị gái đây mới 20 tuổi thôi chứ. Lạc Thanh Mộng, hu hu hu, chị đẹp có con trai rồi luôn rồi à, tôi thất tình rồi. Có người phụ nữ nào không thích được khen còn trẻ đâu chứ? Thủy Mộc Tinh Hoa lập tức tươi cười đáp lại, thật sao? Cảm ơn lời khen của mọi người, bây giờ nhà tôi chỉ có tôi và con trai thôi. Do gần đây chồng tôi phải ra nước ngoài để đi công tác. Nói ra thì streamer à, con trai tôi không hề nghe thấy những âm thanh đó, chỉ có mình tôi nghe được thôi. Có phải là tôi bị ma quỷ nhầm vào rồi không? Nhưng tôi dám thề với trời rằng tôi chưa từng làm chuyện gì trái với lương tâm mình cả. Tại sao ma quỷ lại ám lấy tôi chứ? Trong Thủy Mộc Tinh Hoa còn rất trẻ, cách nói chuyện cũng rất năng động, vừa nhìn là biết đây là một cô gái được bảo bọc từ nhỏ đến lớn, rất ngây thơ. Chương 572. Bảo bình luận cũng bắt đầu trêu cô ấy, Huyết Tà Tông thích ăn bánh cuốn láp pha, nói không chừng là do chị vô tình đắc tội với con ma nào đó mà chị không biết thì sao? Đào Đào không trốn nữa, cũng có thể là do con ma đó thấy chị xinh đẹp nên muốn chơi với chị chăng? Không được, không thể tự hù dọa mình được, Thủy Mộc Tinh Hoa vô cùng nghiêm túc nói, nếu như có ma quỷ thật thì tôi nhất định sẽ bỏ ra một số tiền lớn để mời streamer về làm phép, con người tôi sợ nhất những thứ không sạch sẽ này đấy. Kỳ Hòa bấm ngón tay tính thử rồi nói, không phải ma. Hả, không phải ma sao? Vậy đó là gì thế? Nghe vậy Thủy Mộc Tinh Hoa cũng phải ngạc nhiên. Không phải ma vậy là thứ gì mà nửa đêm nửa hôm cứ đi lại trong nhà như thế chứ? Chuyện này đã kéo dài gần nửa tháng nay rồi, người đó có ý đồ gì đây? Là do con trai nhà cô đang lén làm bài tập đấy. Nói đến đây khóe môi Kỷ Hòa không kìm được nữa cong lên, mỉm cười. Nói thật lòng thì sự thật này quá buồn cười, ngay cả cô cũng không ngờ được. Bảo bình luận, Umesa Toshimo của cung Sáng Dương. Câu trả lời này hơi quá đáng thì phải. Một cây lạp xưởng nhỏ, hả, hiếu học đến vậy à? Con nít bây giờ đều siêng năng như thế sao? Ponto, lúc tôi còn đi học thì chỉ biết lén không làm bài tập, còn việc lén làm bài tập như thế, là do tầm nhìn tôi hạn hẹp rồi. Nuôi bé Ly, một, tôi làm hết bài tập trong trường là đã rất mệt rồi, còn bắt tôi phải chủ động làm bài tập nữa ư? Tôi hiểu rồi, đây chính là sự khác biệt giữa tôi và học sinh giỏi đấy. Sim chúa của Diệp Thiên Đế, nhưng tại sao lại phải lén người lớn trong nhà để làm bài tập cơ chứ? Tôi còn mong sao bố tôi thấy tôi đang làm bài tập, sau đó khen tôi ngoan nữa kìa, lẩu và dầu mè là đỉnh của chớp, ha ha ha, xem ra chị gái đây có một đứa con trai ngoan rồi, nói không chừng còn là học sinh giỏi nữa đấy. Thủy Mộc Tinh Hoa cũng nghĩ vậy. Mắt cô ấy lóe lên một tia kiêu ngạo, lập tức lại dâng lên thêm chút xúc động. Không ngờ con trai của mình nửa đêm không ngủ mà lại đi treo đèn chiến đấu sao? Quả thật là liều mạng vào việc học. Sau này đến cuối tuần thì mình nhất định phải đưa con trai ra ngoài đi chơi, mời thằng bé ăn một bữa thật ngon mới được. Nhưng Kỷ Hòa lại đột nhiên hỏi Thủy Mộc Tinh Hoa, có phải cô đã đặt ra một quy tắc cho con trai mình là mỗi ngày phải làm hết bài tập rồi mới được cầm điện thoại chơi, 10 giờ tối là bắt buộc phải lên giường đi ngủ không? Đúng, đúng thế. Chuyện này có vấn đề gì sao? Thủy Mộc Tinh Hoa cảm thấy khó hiểu hỏi lại. Cách làm mẹ của cô ấy còn không đủ tiến bộ sao? Có một số người làm bố mẹ, sau khi con cái làm hết bài tập còn chưa thấy đủ, còn muốn con mình phải làm thêm bài tập ngoại khóa, đến lớp học thêm nữa kìa. Yêu cầu của cô ấy đã rất thoáng rồi. Kỷ Hòa nói, trước đây con trai nhà cô luôn làm theo những gì mà cô nói, khoảng 8 giờ là đã làm xong hết bài tập, như vậy thằng bé vẫn còn khoảng 2 tiếng để chơi điện thoại. Nhưng 2 tuần trước, lớp thằng bé đã thay một giáo viên dạy toán mới, Thủy Mộc Tinh Hoa kích động gật đầu, đúng đúng đúng. Swimmer à, ngay cả chuyện này mà cô cũng bói ra được sao? Không uổng công tôi đu livestream của cô lâu như thế. Nhưng việc đổi giáo viên dạy toán và chuyện con trai tôi lén lút làm bài tập có liên quan gì đến nhau sao? Có chứ, Kỷ Hòa nói, giáo viên dạy toán này giao khá nhiều bài tập về nhà, dẫn đến việc ngày nào cũng phải đến khoảng 9 giờ rưỡi thì con trai cô mới có thể làm xong bài tập, như vậy thì thời gian chơi game của cậu bé cũng bị giảm đi rất nhiều. Vì để có nhiều thời gian để chơi game hơn, ngày nào cậu bé cũng nói dối cô rằng mình đã làm xong bài tập hết rồi, như vậy mới có thể lấy được điện thoại, nhưng nếu như không làm xong bài tập thì chắc chắn sẽ bị giáo viên trách phạt, cho nên cậu bé chỉ có thể đợi đến tối, nhân lúc cô đã về phòng thì mới lén lút chuồn từ phòng ngủ ra phòng khách lấy chiếc cặp sách đã được đặt trước cửa vào phòng để bổ sung bài tập. Thủy Mộc Tinh Hoa, chương 573. Quả thật cô ấy đã yêu cầu con trai mình tập thành thói quen tốt. Tối nào cũng phải chuẩn bị hết những thứ cần mang vào ngày mai rồi đặt trên chiếc tủ cạnh cửa. Cho nên, làm ầm ĩ nửa ngày trời, hoàn toàn không phải là bị ma ám. Mà là do thằng ranh con nhà mình lén lút làm bù bài tập chưa kịp làm xong thôi ư. Buồn cười chết mất, từ con ngoan của mẹ lập tức đã biến thành con báo của mẹ. Lúc tôi còn nhỏ cũng thế đấy. Tôi thường xuyên lừa bố mẹ rằng tôi đã làm hết bài tập của mình rồi. Các người thì thấy vui chứ tôi nghe xong câu chuyện này thì cứ như đang đứng trước gương phản chiếu của bản thân vậy. Chẳng trách chị gái chỉ nghe được tiếng nhưng mãi vẫn không bắt được người, nhóc tranh đang chơi trò trốn tìm với người lớn nhà mình đấy mà ha ha ha ha. Con trai, đáng sợ thật. Mình chỉ muốn lén lút bổ sung bài tập chưa làm thôi, không ngờ lại dọa mẹ phải đi tìm đại sư bắt ma. Thủy Mộc Tinh Hoa suy nghĩ một lúc rồi nói. Có lẽ tôi đã biết được lý do mà thằng bé cứ đòi chơi điện thoại rồi. Gần đây hình như thằng bé đang chơi game tên Vương Giả gì ấy, ngày nào cũng lập đội với bạn học cùng lớp hết. Cảm ơn streamer, nếu không thì tôi còn đang bị thằng bé này lừa mà không biết gì nữa. Món game này đúng là hại người mà. Để răn đe thì tôi phải phạt thằng bé một tháng không được chơi game nữa. Nói đến đây Thủy Mộc Tinh Hoa bắt đầu thấy lo lắng. Cô ấy đã bắt đầu suy nghĩ đến những tên côn đồ cà lơ phất phơ, miệng ngậm điếu thuốc, ngồi trong tiệm Internet phả khói rồi. Kỷ Hòa lại nói, trò chơi này không phải hoàn toàn hại người đâu, tôi thấy con trai chị rất có tài năng trong việc chơi game, tương lai, Kỷ Hòa bấm ngón tay tính thử. Tương lai có lẽ cậu bé sẽ trở thành một kỹ sư thiết kế phần mềm, sáng lập ra một phần mềm trò chơi rất nổi tiếng đấy. Hai mắt Thủy Mộc Tinh Hoa sáng rực, thật sao? nhưng vẫn cần người lớn trong nhà dẫn dắt nhiều hơn. Cô cũng thấy rồi đấy, trước đây cứ đến 11 giờ tối là con trai cô có thể ngủ rồi, nhưng bây giờ vì để làm bổ sung bài tập mà ngày nào cũng phải thức đến 1 giờ sáng mới ngủ, thế nào lên lớp cũng ngủ gật. Nếu như tôi không bói sai thì có lẽ mới tuần trước thôi cô vừa bị mời lên trường một lần để nói chuyện con trai cô lên lớp nhưng không tập trung nghe giảng đúng không? Thủy Mộc Tinh Hoa gật đầu như máy, đúng, đúng, đúng. Không hổ là Kỷ Hòa, bói chuyện nào là đúng chuyện đó. Sau này cô ấy nhất định sẽ dạy con trai mình cân bằng lại thời gian học tập và vui chơi. Chuyện đã giải quyết xong, lúc Thủy Mộc Tinh Hoa vừa chuẩn bị ngắt kết nối livestream, thì đột nhiên Kỷ Hòa đã gọi cô ấy lại, đợi đã, nếu như cô không có việc gì gấp thì chúng ta nói chuyện chút đi. Thủy Mộc Tinh Hoa. Bảo bình luận. Chuyện gì thế, Kỷ Hòa đổi tính rồi à, Kỷ Hòa không phải là người thích nhiều lời, trước đây chưa từng xảy ra trường hợp cô bám riết người kết nối live. Nhất quyết bắt người ta trò chuyện với mình như hôm nay. Chắc không phải là do chị gái đây trông quá xinh đẹp nên ngay cả streamer cũng động lòng rồi đấy chứ. Thủy Mộc Tinh Hoa cũng thấy khó hiểu. Nhưng có thể nói thêm vài câu với streamer mà mình thích thì đây chắc chắn là chuyện mà cô ấy cầu cũng không được. Cô ấy nói, tôi không có chuyện gì gấp cả, vậy chúng ta nói gì đây, sao cũng được, nói gì cũng được cả. Trong bảo bình luận có người tinh tế phát hiện ra hình như Kỷ Hòa vừa đáp vừa nhìn đồng hồ. Trông như đang thấp thỏm không yên thì phải. Nhưng Thủy Mộc Tinh Hoa lại hoàn toàn không phát hiện ra chuyện này. Linh hồn nhiều chuyện của cô ấy đang cháy hừng hực kia kìa. Đây là do streamer bảo cô ấy muốn hỏi gì cũng được đấy nhé. Streamer à, tôi đã xem, rung động tuyệt đối, rồi. Hà Phong và Dương Vận có thật sự là người yêu của nhau không thế? Rốt cuộc tại sao Hạ Phong lại thích Dương Vận được cơ chứ? Kỷ Hòa, cô hoàn toàn không ngờ đến việc Thủy Mộc Tinh Hoa sẽ hỏi cô vấn đề như thế. Nhưng nếu như cô trả lời thật vậy thì không phải đã đào hố chôn Hạ Phong đáng thương kia sao? Vì thế Kỷ Hòa đã đáp, có thể là do lúc đó mắt anh ta có vấn đề gì đó chăng? Vậy bây giờ Hạ Phong đang độc thân sao? Đúng thế. Chương 574. Lần này fan của Hạ Phong đều đồng loạt kêu gào trên bảo bình luận. Kỷ Hòa đã gật đầu rồi kìa, quả nhiên anh trai nhà chúng ta vẫn còn độc thân, tôi thấy kích động quá. Ai nói thế? Streamer nói sai rồi, rõ ràng vợ của Hạ Phong là tôi cơ mà. Lầu trên à, uống bao nhiêu rồi? Say rồi sao? Vấn đề thứ ba của Thủy Mộc Tinh Hoa là, streamer, trên mạng có một bộ phận fan ghép cặp cô và Hạ Phong đấy, cô thấy thế nào về chuyện này? Chuyện này có thể hỏi được sao? Ngay lập tức bình luận như bị oanh tạc, kể từ sau khi mùa đầu tiên của Rung Động Tuyệt Đối kết thúc, do couple ông Trùm và đàn em của Kỷ Hòa và Hạ Phong quá đẹp đôi nên trên mạng có khá nhiều người đã trở thành fan couple của hai người họ. Mặc dù cả hai đều có cuộc sống riêng không liên quan gì đến nhau nhưng couple hai người họ vẫn khá hot. Không ngờ có một ngày lại có người dám đứng ra hỏi thẳng chính chủ về vấn đề này cơ đấy. Kỷ Hòa sững sờ mất một lúc. Sau đó lập tức tươi cười đáp lại, tôi không thấy thế nào cả, tôi tu vô tình đạo, cười chết tôi rồi, chị Kỷ nói mình tu vô tình đạo kìa. Mọi người còn do dự gì nữa chứ? Làm fan của Kỷ Hòa thì mãi mãi không thể nào sập phòng được. Bạn còn đang buồn rầu vì chính chủ đang yêu ai đó? Hay là lo lắng vì chính chủ không chuyên tâm gây dựng sự nghiệp? Chọn Kỷ Hòa chính là chọn sự yên tâm. Fan của Hạ Phong liên tục tét Hạ Phong vào, nhìn thấy chưa? Có mất mặt không cơ chứ, người ta đã nói là không thích anh rồi, đầu chó, YPG, em trai Hạ Phong, quả nhiên cậu vẫn như ngày xưa, không ai cần cậu cả. Thủy Mộc Tinh Hoa cũng cười rất vui vẻ. Có không ít cư dân mạng đều tò mò về vấn đề này, nhưng cô ấy lại thuộc quần chúng hóng chuyện tuyến đầu nên mới có lòng giúp mọi người giải quyết nỗi tò mò này thôi. Sau này cô ấy sẽ trở thành huyền thoại trong cộng đồng fan của Kỷ Hòa. Nhưng ngay vào lúc này bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Sự chú ý của bảo bình luận đều dồn hết lên Thủy Mộc Tinh Hoa, chật, cũng buổi tối như thế, cũng tiếng gõ cửa như thế, hãy nhớ lại Hạ Vũ Nhiễm và Lương Niệm lúc nãy đi, chị gái à chị còn dám ra mở cửa sao? Mặc dù chị không làm việc gì thẹn với lòng mình nhưng nhìn Hạ Vũ Nhiễm xem, người ta không làm gì vẫn bị tìm đến tận cửa kia kìa. Đầu chó, YPG, Thủy Mộc Tinh Hoa cũng rất biết cách đáp trả. Cô ấy trợn mắt lên, xin mấy người đấy, tôi không có em gái song sinh, tôi không sợ, sẽ không ai gây phiền phức gì cho tôi đâu, dứt lời Thủy Mộc Tinh Hoa đã ra mở cửa, xin, chữ chào kia còn chưa kịp thốt ra thành tiếng thì Thủy Mộc Tinh Hoa đã bị hai người mặc đồng phục cảnh sát dọa một phen hú vía rồi. Cảnh sát sao? Sao cảnh sát lại tìm đến tận nhà mình thế? Mình không có làm chuyện gì sai trái thật mà. Buồn cười chết đi được, cái vả mặt này đến nhanh như vậy sao? Nhưng cảnh sát tìm đến tận nơi như thế để làm gì chứ? Chắc không phải chị gái này đã làm chuyện gì không nên làm rồi đấy chứ? Giọng nói Kỷ Hòa vang lên rất đúng lúc, yên tâm, cảnh sát là do tôi báo đấy. Thủy Mộc Tinh Hoa nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, đang yên đang lành sao cô lại báo cảnh sát làm gì thế? Do có một tên trộm đang trốn trong tủ trên gác nhà cô. Thủy Mộc Tinh Hoa. Bảo bình luận. Ôi trời! Chẳng trách lúc nãy streamer lại đột nhiên bắt chuyện một cách bất thường như thế, thì ra là đang kéo dài thời gian để đợi cảnh sát đến đấy à. Tôi đã nói mà, đang yên đang lành sao đột nhiên streamer lại cứ nhìn đồng hồ mãi thế chứ. Má ơi, phim kinh dị đấy à, trong nhà trừ tôi ra còn có người khác nữa sao? Cái gì cơ, trộm sao? Cũng may là streamer báo cảnh sát kịp thời. Lỡ như không may thì còn có thể biến thành vụ án đột nhập cướp của giết người nữa đấy. Chương 575. Nghe Kỷ Hòa nói thế thì hai cảnh sát nhìn nhau, tay đặt trên cây dùi cui đang vắt trên hông, nâng cao cảnh giác, dù sao trộm trốn trong nhà. Bảo người ta không liên tưởng đến những tin tức trận người thường lan truyền trong xã hội là rất khó. Chẳng hạn như tên xấu xa, tàn ác xông vào nhà, giết chết cả gia đình ba người vân vân. Thủy Mộc Tinh Hoa cũng bị dọa một phen. Con trai tôi còn đang ngủ ở căn phòng bên cạnh, có lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ. Kỷ Hòa nói, không có gì đâu, hơn nữa cậu nhóc cũng chưa ngủ, ranh con đó vẫn còn đang đợi cơ hội để chuồn ra phòng khách bổ sung bài tập cơ mà, ngủ gì được chứ. Nghe vậy Thủy Mộc Tinh Hoa nhanh chóng sang phòng bên cạnh. Ranh con vẫn còn đang tỉnh táo ngồi yên trong bóng đêm. Thấy mẹ mình bất thình lình xông vào như thế khiến cậu bé hết hồn một phen. Chẳng lẽ chuyện mình lén lút làm bài tập vào ban đêm đã bị mẹ phát hiện ra rồi sao? Con khóa cửa phòng lại, cho dù có nghe thấy tiếng động gì cũng không được ra ngoài. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cậu bé vẫn còn muốn hỏi gì đó nữa nhưng Thủy Mộc Tinh Hoa đã khóa cửa lại mất rồi. Địch, đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt thấy cảnh sát bắt cướp đấy, căng thẳng quá đi. Đúng thế. Trời ơi, lát nữa có phải tôi sẽ được thấy cảnh liều mình chiến đấu không đây? Những cảnh phim cảnh sát bắt cướp mà ngày xưa từng xem đều hiện lên trong đầu tôi rồi khi thấy Thủy Mộc Tinh Hoa đi theo sau hai cảnh sát ấy, ngày càng đến gần căn gác kia. Thì tâm trạng của những người đang xem livestream cũng căng thẳng hơn, ngay vào lúc này việc mà Thủy Mộc Tinh Hoa hối hận nhất chỉ có một. Tại sao ban đầu cô ấy không lắp một ngọn đèn sáng hơn cho căn gác này cơ chứ? Ánh sáng trên này rất u ám. Đồng thời cũng khiến sự sợ hãi tăng thêm. Nó khiến người ta cảm thấy ở một nơi nào đó mà mình không thể nhìn thấy được sẽ có một thứ gì đột nhiên xông ra ngoài. Từ nhỏ đến lớn Thủy Mộc Tinh Hoa đều là một cô gái ngoan, nào đã từng gặp qua những chuyện như vậy cơ chứ? Chuyện đáng sợ nhất mà cô ấy từng gặp trong cuộc đời này chính là lúc rửa mặt thì đột nhiên có một con gián xuất hiện trước mặt mình mà thôi. Lúc này đây cô ấy đi theo phía sau, thậm chí còn không dám đứng cách xa cảnh sát hơn nửa mét nữa là... Cô ấy sợ tên trộm đó sẽ đột nhiên nhảy từ một góc nào ra, sau đó khiến mình hẹo ngay tức khắc. Khi đến gần chiếc tủ ấy thì cuối cùng Thủy Mộc Tinh Hoa cũng đã dám thở phào. Nhưng lúc này phía sau lại đột nhiên vang lên một tiếng cọt kẹt, cứ như có ai đó đang lén lút tiến về phía trước, sau đó. Bất cẩn dẫm lên một miếng ván gỗ vậy. Chẳng lẽ tên trộm đã lẻn ra khỏi tủ từ lúc nào mà họ không hay sao? Cứu mạng với. Ở đây này. Tên đó ở đây này. Thủy Mộc Tinh Hoa gân cổ hét lên, suýt chút nữa là lăn từ trên lầu xuống đất. Một trong hai cảnh sát bất lực lên tiếng, là tôi. Thủy Mộc Tinh Hoa. Ha ha ha ha, buồn cười chết mất, gan của chị gái đây cũng nhỏ quá rồi đấy. Lầu trên đừng cười người ta, nếu như là một người bình thường thì biểu hiện của mấy người chưa chắc tốt hơn cô ấy đâu. Streamer ơi, hu hu hu. Thủy Mộc Tinh Hoa hạ thấp giọng. Nói vào micro của điện thoại, sau đó cẩn thận xác nhận lại với Kỷ Hoa lần nữa, tên trộm đó đang ở trong tủ thật sao, tên đó sẽ không đột nhiên xông ra ngoài đấy chứ. Kỷ Hoa, Thấy ba người họ đã đến trước chiếc tủ rồi cô mới nói, can đảm lên. Nói thì nói thế thôi nhưng không ai có thể yên tâm được cả, đây là tên trộm đấy. Chúng ta ngoài sáng, tên trộm ở trong tối. Chỉ sợ là tên trộm đó thấy mình không trốn được nữa nên quyết định cầm dao xông ra ngoài, quá lắm thì cá chết rách lưới mà thôi. Hai cảnh sát nhìn nhau rồi gật đầu. Sau đó họ rút cây dùi cui ra, tiến về phía trước. Khi cánh cửa tủ từ từ được mở ra, để lộ ra một khe hở, thì tim của khán giả đang xem livestream cũng xoắn lại theo. Trời ơi, đáng sợ quá, tôi không dám xem nữa đâu, tôi cũng không dám xem, có ai có thể nói cho tôi biết kết quả cuối cùng được không, hu hu hu. Có lẽ cái tôi quan tâm không giống mọi người, lỡ như lát nữa xuất hiện tình tiết giật gân gì đó thì có khi nào phòng livestream sẽ bị cấm sóng luôn không ca. Đây không phải là phim kinh dị đâu. Là tình tiết xảy ra trong cuộc sống hiện thực đấy. Đáng sợ quá đi. Chương 576. Kết quả khi cửa tủ được mở ra, thì tên trộm đã xông thẳng ra ngoài, nhưng lại không xảy ra màn giằng co kịch liệt mà mọi người đã tưởng tượng. Tên trộm đó quỳ rạp xuống đất, nét mặt còn sợ hãi hơn của Thủy Mộc Tinh Hoa nữa. Hu hu, tôi biết sai rồi mà. Cầu xin mọi người đừng bắt tôi vào tù. Đối phương chỉ là một chàng trai tầm khoảng 15-16 tuổi thôi. Ban đầu Thủy Mộc Tinh Hoa còn bị dọa chết khiếp. Nhưng khi nhìn kỹ lại thì thấy cậu nhóc này trông hơi quen thì phải. Đây hình như là con trai của chị Lưu, bảo mẫu nhà cô ấy mà. Thủy Mộc Tinh Hoa không dám tin vào mắt mình, hỏi lại, sao cậu lại ở đây thế, cậu lên gác nhà tôi bằng cách nào vậy? Khu cô ấy ở khá an ninh, khóa cửa cũng không hề có dấu vết bị phá hoại gì cả. Chẳng lẽ cậu nhóc này biết thuật xuyên tường sao? Hai người mặc đồng phục cảnh sát đứng ngay hai bên càng khiến cậu nhóc run dữ dội hơn. Trong cơn hoảng sợ, cậu ta đã lắp bắp kể lại hết toàn bộ quá trình sự việc. Tôi. Trộm chìa khóa của mẹ tôi, thì ra nhà của Thủy Mộc Tinh Hoa có một bảo mẫu, người đó phụ trách việc dọn dẹp vệ sinh, nấu cơm trưa và chiều. Sau khi quan sát được hơn nửa năm thì Thủy Mộc Tinh Hoa thấy chị Lưu không phải là người hay tái máy tay chân. Rất đáng tin nên đã giao chìa khóa nhà cho cô ta. Như vậy khi chủ nhà vắng nhà thì chị Lưu cũng có thể vào được. Nhưng kết quả, vấn đề không xảy ra ở chỗ chị Lưu mà lại xuất hiện ở chỗ con trai của cô ta. Trước đây tình cờ có một lần thằng nhóc này theo chị Lưu đến nhà Thủy Mộc Tinh Hoa chơi, nhưng sau đó lại cứ nhung nhớ mãi sự sang trọng trong nhà của cô ấy. Nếu như tiện tay ăn cắp một ít đồ mang đi bán, không phải sẽ phát tài sao? Vốn cậu ta chỉ mới có suy nghĩ vậy thôi chứ chưa bao giờ dám hành động. Nhưng sau khi nghe nói người chồng của nhà này đã ra nước ngoài để công tác thì cậu ta lại nổi ý đồ xấu. Nếu cậy cửa đột nhập vào nhà thì rất dễ bị phát hiện. Vậy thì cậu ta cứ đường đường chính chính đi vào thì sẽ không bị phát hiện đâu nhỉ. Thằng nhóc này nhân lúc mẹ mình không chú ý đã lén lấy trộm chìa khóa nhà của Thủy Mộc Tinh Hoa rồi đi đánh thêm một chìa khác. Sau đó lại nhân lúc trong nhà của Thủy Mộc Tinh Hoa không có ai lẻn lên gác, trốn vào chiếc tủ trên đó, đợi khi Thủy Mộc Tinh Hoa ngủ say, cậu ta sẽ làm một du hồn trong bóng đêm, tìm thử xem có thứ gì đó đáng tiền, có thể che giấu được để tiện mang đi, ban ngày sẽ mang nó đi bán lấy tiền. Lặp đi lặp lại nhiều lần như thế. Cũng xem như trước đây vận may của cậu ta tốt, Thủy Mộc Tinh Hoa là một người không quan tâm tiểu tiết nên đến giờ cũng không phát hiện ra. Nhưng bây giờ vận may không còn mỉm cười với cậu ta nữa, bởi vì cậu ta đã gặp phải Kỷ Hòa. Cậu thiếu niên ấy có nghĩ thế nào cũng không ngờ được người đang đợi mình lại là hai cảnh sát. Tôi cũng chỉ trộm vài món đồ mà thôi. Một bình gốm sứ, một cái túi, một chiếc vòng ngọc, những thứ khác thì chưa từng chạm vào. Những điều tôi nói đều là sự thật hết. Sau khi cảnh sát ghi chép lại đầy đủ những thứ mà cậu ta đã ăn cắp ra mới quay sang nói với Thủy Mộc Tinh Hoa. Chẳng lẽ cô không phát hiện ra nhà mình bị thiếu mất những món đồ này sao, Thủy Mộc Tinh Hoa? Không có. Chính cô ấy còn là người quên trước quên sau, làm sao phát hiện ra nhà mình thiếu mất thứ gì chứ? Cảnh sát, bảo bình luận, quả là một con người rộng lượng. Cũng may là có Kỷ Hòa, nếu không thì cho dù tên trộm này có lật tung nhà cô ấy lên thì Thủy Mộc Tinh Hoa cũng chưa chắc biết đâu. Hơn nữa cũng rất nguy hiểm. Điều may mắn chính là người gây án lần này là trẻ vị thành niên, nếu như đổi lại là một tên tội phạm vô cùng tàn ác thì Thủy Mộc Tinh Hoa sẽ phải lên báo mất. Sau khi cảnh sát tiến hành phổ cập kiến thức an toàn cho người mẹ này xong thì mới đưa cậu nhóc gây rối này rời đi. Chương 577. Sau khi bói hết ba quẻ của hôm nay thì Kỷ Hòa đã rời khỏi phòng livestream trong sự tiếc nuối của Bảo Bình Luận, Cô vuốt sang giao diện tin nhắn riêng, do cô đã không đọc tin nhắn riêng trong một khoảng thời gian khá dài nên tin nhắn chồng chất như núi. Kỷ Hòa trả lời được 30 mấy tin nhắn thì tay đã bắt đầu thấy tê nhức. Cô muốn trả lời hết từng tin nhắn một. Nhưng thật sự là có lòng mà không có sức. Ngay vào lúc nãy, màn hình điện thoại rung lên. Có một tài khoản gửi đề nghị video call với cô, Kỷ Hòa nhìn vào khung chat của mình và đối phương, anh trai này không nói gì mà đã chuyển khoản cho cô ngay, có lẽ là có việc gấp cần cô giúp. Vì thế nên đã nhấn nhận cuộc gọi. Trên màn hình xuất hiện hai gương mặt. Một gương mặt đẹp trai với mái tóc nhuộm bạc, đường nét gương mặt rõ ràng, gương mặt còn lại thì trông vẫn còn khá nhỏ tuổi, rất rõ ràng đây là một học sinh. Người có dáng vẻ của học sinh lên tiếng trước, chị Kỷ Hòa, em tên Dương Triết, em muốn nhờ chị lấy lại tài khoản game giúp em, sau đó quay qua chỉ vào cậu thanh niên đẹp trai bên cạnh nói, anh ta tên Minh Tang, cũng là một streamer như chị Kỷ Hòa vậy, nhưng khác ở chỗ anh ta là streamer về game. Tài khoản của em mua từ chỗ anh ta đấy. Nhưng sau khi em nhận được tài khoản chưa được 3 ngày thì đã bị chủ nhân đầu tiên của nó lấy lại rồi, 20.000 của em không còn gì nữa. Cho nên em muốn nhờ chị giúp tìm lại tài khoản đó, cũng sẵn tiện tìm ra tên chủ nhân đầu tiên đáng chết đó rốt cuộc là ai. Kỷ Hòa sững sờ, chủ nhân đầu tiên sao? Chẳng phải đó là tài khoản mà em mua từ streamer game này sao, sao một tài khoản lại có nhiều chủ nhân như thế chứ? Học sinh đó gãi đầu, đột ngột hiểu ra, à đúng rồi, chị Kỷ Hòa, chắc là chị vẫn chưa hiểu nội dung cụ thể của chuyện này. Sau đó cậu ấy đã kiên nhẫn giải thích với Kỷ Hòa. Người được gọi là chủ nhân đầu tiên chính là người đầu tiên đăng ký đồng thời nạp tiền vào tài khoản đó, sau khi người đó không muốn chơi nữa thì có thể bán lại tài khoản đó cho người khác. Cũng chính là giao nó cho một người khác, để tài khoản đó kết nối với điện thoại mới và thiết lập mật khẩu mới. Một tài khoản có thể được bán sang tay vô số lần, nhưng phần lớn các chủ nhân đầu tiên đều có khả năng tìm lại được tài khoản của mình hết. Chỉ cần dùng danh nghĩa bị cướp tài khoản rồi khiếu nại với nền tảng thì sẽ có thể tìm lại được tài khoản. Đây cũng là mánh khóe buôn bán tài khoản game mà chúng ta thường gặp trong cuộc sống hàng ngày. Bình thường những chủ nhân đầu tiên sau khi bán tài khoản thì sẽ không có ý định tìm về nữa. Nhưng lừa đảo thì không như vậy. Thường sau khi người mua chuyển tiền xong thì tài khoản sẽ bị lấy lại, cả tiền và tài khoản đều mất hết. Dương Triết nói, chuyện là như vậy đấy. Minh Tang không phải là chủ nhân đầu tiên, đồng thời tài khoản này đã qua tay quá nhiều người nên bọn em cũng không biết chủ nhân đầu tiên của nó là ai. Nhưng tài khoản chắc chắn là do người đầu tiên lấy mất, do chỉ có người đó mới có khả năng lấy lại tài khoản thôi. Bọn em muốn tìm cho ra tên trộm đó, bắt tên đó phải bồi thường tổn thất của em. Nói đến đây Dương Triết không kìm được cơn giận, nghiến răng ken két. 20.000 không phải là con số nhỏ. Với một học sinh cấp 3 thì đó là số tiền mừng tuổi mà cậu ấy phải tích góp rất lâu mới có được, cậu ấy cũng đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định mua tài khoản về. Kết quả tài khoản về còn chưa nóng tay thì đã bị lấy lại rồi. Còn không đáng để cậu ấy tức giận sao? Cậu ấy lập tức đi tìm Minh Tang. Minh Tang cũng rất tốt, anh ta vô cùng tức giận với hành động của tên trộm đó, đồng thời cũng tỏ ý muốn tìm lại tài khoản ấy về cho Dương Triết. Sau khi nghe xong hết mọi chuyện phản ứng đầu tiên của Kỷ Hòa chính là, vậy tại sao hai người không báo cảnh sát? Cô luôn cho rằng những người tìm đến cô đều là để giải quyết những việc mà cảnh sát không giải quyết được. Nói đến đây thì Dương Triết xấu hổ gãi đầu. Cái này, do em vẫn còn là học sinh ấy nên vẫn còn ở chung với người lớn trong nhà, nếu như em đi báo cảnh sát thì chắc chắn họ sẽ phát hiện ra, vốn mẹ em đã phản đối việc em chơi game rồi. Nếu như biết được em nạp nhiều tiền vào game như thế thì chắc chắn em sẽ bị đánh chết mất. Kỷ Hòa, nhưng quả thật 20.000 không phải là con số nhỏ. Số tiền đó đủ để cô bói 10 quẻ rồi. Chương 578. Đừng để em tìm ra tên chó chủ nhân đầu tiên là ai. Quá đáng ghét. Tài khoản bán cũng bán rồi, tìm về làm gì nữa. Có ai mà không cực khổ kiếm tiền, cần gì phải làm như thế. Khi Kỷ Hòa đang bấm đốt ngón tay, Dương Triết vẫn còn đang lầm bầm, hiển nhiên, tài khoản mà cậu ấy cực khổ tích góp tiền mua được bị trộm mất đã tạo nên tổn thương rất lớn với tâm tư nhỏ yếu của cậu ấy. Nam streamer game có vóc dáng rất đẹp Minh Tang ở bên cạnh an ủi, chuyện này rất phổ biến trong giới mua bán tài khoản game, cậu quen là được. Động tác bấm đốt ngón tay của Kỷ Hòa dừng lại, cô rút tay về rồi thản nhiên nói, chỉ biết chủ nhân đầu tiên là ai. Có điều. Có một việc có lẽ em nên biết. Dương Triết hỏi, là chuyện gì? Tài khoản đúng là do chủ nhân đầu tiên lấy về, nhưng cô ấy vô tội. Kỷ Hòa nói. Vô tội cơ á? Chẳng lẽ có người kề dao vào cổ buộc cô ta lấy nó về à? Kỷ Hòa nhẹ nhàng mỉm cười, chuyện này e rằng phải hỏi người bên cạnh em rồi. Dương Triết, hả? Cậu ấy nhìn Kỷ Hòa rồi lại nhìn Minh Tang. Trên gương mặt nho nhỏ có một loạt dấu chấm hỏi. Chân tướng sự việc là như thế này. Minh Tang là một streamer game, nội dung phát sóng trực tiếp thông thường là chơi game, lợi ích mang lại cho fan chính là dẫn fan cùng chơi game, hoặc là dùng tài khoản của fan để giúp họ kiếm thêm điểm. Có một ID của fan nữ tên là Bé Cá Coi, là một người giàu có, nạp không ít tiền vào tài khoản của mình. Tài khoản của cô ấy gần như có đủ các loại skin, hơn nữa số liệu cũng khá đẹp nên có giá trị rất lớn. Minh Tang thấy vậy nảy sinh ý xấu, anh ta giả bộ như Bé Cá Coi rút được giải thưởng trong phòng phát sóng trực tiếp, có cơ hội được giúp đỡ làm nhiệm vụ miễn phí rồi hỏi tên đăng nhập và mật khẩu của Bé Cá Coi. Sau đó anh ta bán lại tài khoản này cho Dương Triết với giá 20.000. Hai ngày sau khi nhận được tiền, anh ta tìm Bé Cá Coi nói rằng tài khoản của cô ấy bị trộm mất rồi. Đương nhiên Bé Cá Coi sẽ sốt ruột, cô ấy chỉ muốn đưa tài khoản cho anh ta để được làm nhiệm vụ miễn phí, sao lại bị trộm mất được? Vậy phải làm sao bây giờ? Minh Tang nói, đừng gấp, cô là chủ đầu tiên của tài khoản, chỉ cần cô xin lấy lại tài khoản là được rồi. Bé Cá Coi nghĩ nghĩ, cảm thấy đúng lắm. Cô ấy chỉ cần khiếu nại lên trên thì tuyệt đối có thể lấy lại tài khoản về. Thế là tài khoản vừa mới tới tay của Dương Triết cứ thế được tìm về. Minh Tang tính toán rất hay, chiêu há mồm chờ sung rụng này thật tuyệt. Anh ta không tốn công sức gì còn bỗng nhiên kiếm được 20.000, Bé Cá Coi cũng lấy lại được tài khoản của mình, người bị tổn thất chỉ có mình Dương Triết. Cái con mẹ gì vậy? Vẻ mặt Dương Triết hoàn toàn không thể tưởng tượng được, cậu ấy nằm mơ cũng không ngờ rằng còn có cách làm như vậy nữa. Quá là tay nghề điều luyện, suy nghĩ tài tình. Nếu đây không phải là việc làm bất chính thì cậu ấy còn muốn vỗ tay cho Minh Tang nữa cơ. Sắc mặt Minh Tang lập tức trở nên rất khó coi. Cô đang nói bậy bạ gì thế, cô có chứng cứ không, nếu không có thì là đang vu khống cho tôi đấy. Kỷ Hòa nói, vậy chúng ta liên lạc với cô gái tên Bé Cá Coi này được không? Cô ấy chắc chắn thường xuyên xem phòng phát sóng trực tiếp của anh, còn từng tặng quà cho anh, tìm trên bảng xếp hạng fans một chút là có thể tìm được tên cô ấy. Chuyện tới mức này rồi mà streamer Minh Tang vẫn còn lớn giọng được, đúng là buồn cười. Dương Triết nghe lời Kỷ Hòa, lấy điện thoại di động ở trong túi ra muốn mở danh sách bảng xếp hạng fans xem thử. Minh Tang thấy Dương Triết muốn tìm cho bằng được thì mặt xám như tro, anh ta gọi cậu ấy lại, không cần tìm nữa, đại sư Kỷ nói đúng sự thật rồi. Chương 579. Thực tế thì anh ta không tùy tiện bán tài khoản của Bé Cá Coi cho Dương Triết. Minh Tang không ngu. Nếu là người mua khác gặp phải loại chuyện này thì sẽ báo cảnh sát ngay, cảnh sát điều tra một chút là lập tức điều tra được hành động của anh ta. Nhưng đứa nhỏ Dương Triết này không có đầu óc gì mấy. Cậu ấy thường xuyên để lại lời nhắn cho Minh Tang, hỏi anh ta có những tài khoản nào có thể bán, hơn nữa chỉ chấp nhận anh ta tự giao dịch, không sử dụng trung gian hay app chính thức. Minh Tang hỏi cậu ấy vì sao phải như thế, Dương Triết nói, bởi vì nếu qua app chính thức thì khi thực hiện giao dịch sẽ hiện tên thật. Nếu bố mẹ em biết em bỏ nhiều tiền cho game như thế nhất định sẽ bóp chết em. Trước đó em có thuê tài khoản, còn bị lừa mất 500 tệ, thật đáng ghét. Vậy sao em không báo cảnh sát? Em không báo cảnh sát được. Cảnh sát tới điều tra thì tên lừa đảo xong đời mà đời em cũng xong luôn. Cậu ấy sẽ bị người mẹ đang tức giận của mình xé thành trăm mảnh nhỏ, ha ha ha ha ha. Ngoài miệng Minh Tang cười vui vẻ. Nhưng trong lòng vẫn âm thầm nhớ kỹ chuyện này. Phan tên Dương Triết này đúng là tên coi tiền như rác, dễ lừa. Dương Triết, không ngờ cậu ấy lại bị kẻ lừa đảo này lừa suốt bao lâu nay. Dương Triết tức giận nắm chặt cổ áo Minh Tang. Giờ cơ mờ, trả tiền lại đây. Trả tiền cũng vô ích, tôi nhất định phải bóc trần chuyện này. Loại người như anh còn làm streamer cái gì nữa, suốt ngày chỉ biết lừa tiền của Phan. Tên khốn. Kỷ Hòa nhìn dáng vẻ không được thông minh cho lắm của Dương Triết, thở dài. Trước khi đóng camera, cô còn tận tình khuyên bảo Dương Triết một câu, con nít thì nên học tập cho giỏi, đừng tốn nhiều tiền vào game như vậy nữa. Đương nhiên, nếu cậu ấy có tiền thì coi như cô chưa nói gì. Người thứ hai gửi tin nhắn riêng cho cô có ID là Dai Dai. Cô ấy đánh một chuỗi dài toàn là chữ, Kỷ Hòa nhìn thôi cũng thấy choáng váng. Chủ kênh cứu tôi với. Cô xem giúp tôi đi. Tôi bị một con quái vật quấy rối, Dai Dai nói, mấy ngày nay tôi vừa thuê được một căn hộ ở khu vực khá tốt, giá cả ổn áp, nhặt được món hời lớn như thế, đương nhiên tôi rất hài lòng. Nói tới đây chức chủ kênh cho rằng tôi thuê phải căn hộ có ma đúng không? Một tuần lễ gần đây, vào nửa đêm, tôi luôn nghe thấy tiếng có người đi tới đi lui trong hành lang. Lúc đầu tôi còn lo lắng, không phải là có tên cuồng giết người nào đó đang nghiên cứu địa hình đấy chứ, thế nhưng khi tôi kéo bàn ra chặn cửa trước, sau đó quỳ trên bàn, nhìn ra bên ngoài thông qua mắt mèo thì không có ai cả. Việc này khiến Dai Dai cảm thấy rất khó hiểu. Rõ ràng cô ấy nghe thấy tiếng bước chân đi tới đi lui, tiếng động ồn ào nên mới nhìn ra ngoài xem sao. Nhưng sao mới chỉ một chút đó thôi người ở ngoài cửa đã biến mất rồi. Hơn nữa cô ấy cũng không nghe thấy tiếng đi xuống lầu. Không phải là... Tưởng là đi tới đi lui nhưng thật ra là đang bay đó chứ. Trong chốc lát, những bộ phim kinh dị mà cô ấy hay xem đều hiện lên trong đầu cô ấy. Dai Dai lạnh cả sống lưng. Lúc cô ấy tính thôi không nhìn ra bên ngoài qua mắt mèo nữa thì đột nhiên cảm thấy hoa mắt, rồi đối mắt với một con mắt đỏ lòm. À! Dai Dai kêu thảm thiết một tiếng, suýt chút nữa đã ngã xuống bàn. Cũng chính trong khoảnh khắc chớp nhoáng này, cô ấy nhìn thấy rõ chủ nhân của đôi mắt đỏ lòm kia. Đó không phải là quỷ, mà là một cô gái, có điều trong mắt cô gái đó toàn là tơ máu đỏ, hơn nữa đèn trong hành lang bị hỏng khiến nơi đó trở nên tối tăm, vì thế mới khiến Dai Dai nhìn lầm. Hơn nữa, vẻ ngoài của cô gái đó thật đáng sợ. Làn da không có chỗ nào bình thường, nứt nẻ gập ghềnh mấp mô. Cái miệng méo xệch, đôi mắt cũng một lớn một nhỏ. Trông rất giống với nữ quỷ trong phim kinh dị. Chương 580. Cũng may, Dai Dai nhìn thấy trên mặt đất có bóng của cô ta. Sau khi biết đó không phải quỷ, tâm trạng căng thẳng của Dai Dai cũng không bình tĩnh lại được bởi vì cô gái kia cũng phát hiện sự tồn tại của cô ấy. Sau đó, giống như thể có cái gì đó kích thích, cô ta bắt đầu tông người thật mạnh vào cửa. Trong miệng còn không ngừng gào ghét cái gì đó có liên quan tới quái vật. Cô gái đó dọa Dai Dai sợ hãi tới lùi về sau mấy bước, không dám đứng áp sát quá gần cửa. Cô gái kia tông người vào cửa rầm rầm, cửa lớn đóng chặt cũng bị cô ta tác động tới bắt đầu rung lên. Tới tận bây giờ Dai Dai cũng thầm cảm thán may mà cô ấy đã khóa kỹ cửa, còn kéo bàn chặn cửa lại, nếu không với sức mạnh như thế, người bình thường chắc đã chết sớm vì đau đớn. Nhưng cô gái này giống như thể hoàn toàn không cảm thấy đau đớn vậy. Quỳnh quỳnh, quỳnh quỳnh quỳnh, những tiếng động như này truyền đi rất xa trong hành lang yên tĩnh, lộ ra chút quỷ dị. Động tĩnh lớn như thế, theo lý thuyết hàng xóm quanh đó vốn nên bị đánh thức, nhưng ngạc nhiên là không có một nhà nào mở cửa ra xem xét tình hình bên ngoài, thậm chí còn không có ai nói với ra sau cánh cửa hỏi xem có chuyện gì. Như thế càng khiến Dai Dai sợ hãi tới tột cùng. Cô ấy cảm thấy như bản thân đang bị chặn trong một thế giới khác, thế giới chỉ có bản thân mình và cô gái điên ở ngoài cửa. Trong lúc hoảng hốt, Dai Dai nhanh chóng gọi điện thoại báo cảnh sát, nhưng mà cô gái đó chạy rất nhanh, khi cảnh sát tới đã không còn thấy bóng dáng cô gái điên kia đâu nữa. Từ đó về sau, cô ta thường tới trước cửa nhà tôi, cứ đụng rầm rầm rầm vào cửa. Lần nào tôi cũng báo cảnh sát nhưng không lần nào cảnh sát bắt được cô ta. Khu đô thị cũ này không có camera, thật sự rất khó bắt được người. Không phải là không có cảnh sát ngồi trông chừng, nhưng lúc có cảnh sát thì cô gái điên cũng rất thông minh mà chẳng tới nữa, tới tận bây giờ cảnh sát vẫn chưa dừng việc điều tra cô gái điên này. Nhưng vì việc điều tra đi vào ngõ cụt, cảnh sát chỉ có thể bất đắc dĩ dặn dò Dai Dai về nhà sớm, khóa chặt cửa phòng, nửa đêm đừng tạo động tĩnh gì. Thỉnh thoảng cô gái điên đó lại tới quấy rối khiến tinh thần Dai Dai trở nên suy nhược. Dai Dai không hiểu rốt cuộc bản thân đã làm gì chuyện gì mà lại chọc phải cô gái điên đó. Cô ấy thật sự quá xui xẻo, chuyện xui xẻo hơn vẫn còn, cô ấy thật sự rất muốn tìm Kỷ Hòa giúp đỡ, nhưng vận may không tốt, rút mãi nhưng không được Kỷ Hòa nối miết. Bây giờ cô ấy chỉ có thể thông qua việc nhắn tin riêng, cầu nguyện Kỷ Hòa có thể nhìn thấy. Kỷ Hòa trả lời, tôi đã thấy tin nhắn. Vận may không phải vẫn đang rất tốt đấy sao? Chuyện này đơn giản thôi. Không phải là Dai Dai làm sai chuyện gì chọc tới người kia mà là, chắc cô ta cho rằng cô là kẻ thứ ba. Dai Dai vừa xem livestream của Kỷ Hòa xong, vẫn còn đang online. Sau khi thấy Kỷ Hòa nhắn tin lại, Cô ấy gay gắt phản bác, tôi không phải kẻ thứ ba. Xưa nay tôi rất biết giữ mình, không có bất kỳ tiếp xúc nào với đàn ông đã kết hôn. Kỷ Hòa lắc đầu, không phải vấn đề của cô, mà là vấn đề của căn hộ đó. Căn hộ Á? Đúng. Kỷ Hòa nói, căn hộ này từng là nhà mà người chồng mua cho đối tượng ngoại tình của anh ta. Người chồng thường lừa vợ mình rằng anh ta đi công tác, sau đó tới đây lêu lổng với người thứ ba. Cuối cùng chuyện của hai người đó cũng bị cô vợ phát hiện ra. Cô vợ tìm tới tận cửa nhưng kẻ thứ ba kia lại vênh váo đắc ý, chẳng có chút ý hối cải nào, hai người họ xảy ra xung đột. Cô vợ tát cho kẻ thứ ba một bạt tai. Kẻ thứ ba ghi hận trong lòng, hơn nữa cô vợ còn lấy việc mất hết danh dự ra uy hiếp cô ta, trong cơn tức giận, cô ta đã tạt axit sulfuric lên người cô vợ.